Đọc Kinh Thánh do các anh chị em Thánh Linh.net thực hiện. Tin mừng theo Thánh Luca, chương 1. Thưa Ngài Tê-ô-phi-lô đáng kính, có nhiều người đã ra công soạn bản tường thuật những sự việc đã được thực hiện giữa chúng ta. Họ viết theo những điều mà các người đã được chứng kiến ngay từ đầu, và đã phục vụ lời Chúa truyền lại cho chúng ta. Tôi cũng vậy, sau khi đã cẩn thận tra cứu đầu đuôi mọi sự, thì thiết tưởng cũng nên tuần tự viết ra để kính tặng Ngài. Mong Ngài sẽ nhận thức được rằng giáo huấn Ngài đã học hỏi thật là vững chắc. Thời vua Herode cai trị miền Giu-đê, có một vị tư tế thuộc nhóm Avizia tên là Zacharia, vợ ông là Elizabeth cũng thuộc dòng tộc tư tế Aharon. Cả hai ông bà đều là người công chính trước mặt Thiên Chúa, sống đúng theo mọi điều răn và mệnh lệnh của Chúa, không ai chê trách được điều gì. Nhưng họ lại không có con, vì bà Elizabeth là người hiếm hoi, và lại cả hai đều đã cao niên. Sau đây là chuyện xảy ra trong lúc ông đang lo việc tế tự trước nhan Thiên Chúa, khi đến phiên của nhóm ông. Trong cuộc bắt thăm thường lệ của hàng tư tế, ông đã trúng thăm được vào dâng hương trong đền thờ của Đức Chúa. Trong giờ dâng hương đó, toàn thể dân chúng cầu nguyện ở bên ngoài. Bỗng một sứ thần của Chúa hiện ra với ông, đứng bên phải hương án. Thấy vậy, ông Zacharia bối rối, và nỗi sợ hãi ập xuống trên ông. Nhưng sứ thần bảo ông: Này ông Zacharia, đừng sợ, vì Thiên Chúa đã nhậm lời ông cầu xin. Bà Elizabeth vợ ông sẽ sinh cho ông một đứa con trai, và ông phải đặt tên cho con là Gioan. Ông sẽ được vui mừng hớn hở, và nhiều người cũng được hỷ hoan ngày con trẻ chào đời, vì em bé sẽ nên cao cả trước mặt Chúa. Rượu lạt, rượu nồng em sẽ đều không uống, và ngay khi còn trong lòng mẹ, em đã đầy thánh thần. Em sẽ đưa nhiều con cái Israel về với Đức Chúa là Thiên Chúa của họ. Được đầy thần khí và quyền năng của ngôn sứ Elia, em sẽ đi trước mặt Chúa để làm cho lòng cha ông quay về với con cháu, để làm cho tâm tư kẻ ngỗ nghịch lại hướng về nẻo chính đường ngay, và chuẩn bị một dân sẵn sàng đón Chúa. Ông Zacharia thưa với sứ thần: Dựa vào đâu mà tôi biết được điều ấy? Vì tôi đã già, và nhà tôi cũng đã lớn tuổi. Sứ thần đáp: Tôi là Gabriel, hằng đứng chầu trước mặt Thiên Chúa. Tôi được sai đến nói với ông và loan báo tin mừng ấy cho ông. Và này đây, ông sẽ bị câm, không nói được, cho đến ngày các điều ấy xảy ra, bởi vì ông đã không tin lời tôi, là những lời sẽ được ứng nghiệm đúng thời đúng buổi. Dân chúng đợi ông Zacharia và lấy làm lạ sao ông ở lại trong cung thánh lâu như thế. Lúc đi ra, ông không nói với họ được, và dân chúng biết là ông đã thấy một thị kiến trong cung thánh. Còn ông chỉ làm hiệu cho họ và vẫn bị câm. Khi thời gian phục vụ ở đền thờ đã mãn, ông trở về nhà. Ít lâu sau,

vì người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Abraham và cho con cháu đến muôn đời. Bà Maria ở lại với bà Elizabeth độ 3 tháng, rồi trở về nhà. Tới ngày mãn nguyệt thai hoa, bà Elizabeth sinh hạ một con trai. Nghe biết Chúa đã quá thương bà như vậy, láng giềng và thân thích đều chia vui với bà. Khi con trẻ được 8 ngày, họ đến làm phép cắt bì và tính lấy tên cha là Zakaria mà đặt cho em. Nhưng bà mẹ lên tiếng nói, không, phải đặt tên cho cháu là Gioan. Họ bảo bà, trong họ hàng của bà, chẳng ai có tên như vậy cả. Rồi họ làm hiệu, hỏi người cha xem ông muốn đặt tên cho em bé là gì. Ông xin một tấm bảng nhỏ và viết, tên cháu là Gioan. Ai nấy đều bỡ ngỡ. Ngay lúc ấy, miệng lưỡi ông lại mở ra, ông nói được và chúc tụng Thiên Chúa. Láng giềng ai nấy đều kinh sợ, và các sự việc ấy được đồn ra khắp miền Giu-đê. Ai nghe cũng để tâm suy nghĩ và tự hỏi, đứa trẻ này rồi sẽ ra thế nào đây? Và quả thật, có bàn tay Chúa phù hộ em. Bấy giờ, người cha của em, tức là ông Zakaria, được đầy thánh thần liền nói tiên tri rằng, chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Israel đã viếng thăm cứu chuộc dân người. Từ dòng dõi trung thần David, người đã cho xuất hiện vị cứu tinh quyền thế để giúp ta, như người đã dùng miệng các vị thánh ngôn sứ mà phán hứa từ ngàn xưa, sẽ cứu ta thoát khỏi địch thù, thoát tay mọi kẻ hằng ghen ghét, sẽ chọn bề nhân nghĩa với tổ tiên và nhớ lại lời xưa giao ước. Chúa đã thề với tổ phụ Abraham rằng sẽ giải phóng ta khỏi tay địch thù và cho ta chẳng còn sợ hãi, để ta sống thánh thiện công chính trước nhan người mà phụng thờ người suốt cả đời ta. Hài nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu là ngôn sứ của Đấng Tối Cao. Con sẽ đi trước Chúa mở lối cho người, bảo cho dân Chúa biết người sẽ cứu độ, là tha cho họ hết mọi tội khiên. Thiên Chúa ta đầy lòng trắc ẩn, cho vầng đông tự chốn cao vời viếng thăm ta, soi sáng những ai ngồi nơi tăm tối và trong bóng tử thần, dẫn ta bước vào đường nẻo bình an. Cậu bé càng lớn lên thì tinh thần càng vững mạnh. Cậu sống trong hoang địa cho đến ngày ra mắt dân Israel. Tin mừng theo Thánh Luca, chương 2. Thời ấy, Hoàng đế Augusto ra chiếu chỉ, truyền kiểm tra dân số trong khắp cả thiên hạ. Đây là cuộc kiểm tra đầu tiên được thực hiện thời ông Quirinio làm tổng trấn xứ Syria. Ai nấy đều phải về nguyên quán mà khai tên tuổi. Bởi thế, ông Giuse từ thành Nazareth, miền Galilê, lên thành vua David, tức là Bethlehem, miền Giu-đê, vì ông thuộc gia đình dòng tộc vua David. Ông lên đó khai tên cùng với người đã thành hôn với ông là bà Maria, lúc ấy đang có thai. Khi hai người đang ở đó, thì bà Maria đã tới ngày mãn nguyệt khai hoa. Bà sinh con trai đầu lòng, lấy tã bọc con, rồi đặt nằm trong máng cỏ, vì hai ông bà không tìm được chỗ trong nhà trọ. Trong vùng ấy, có những người chăn chiên sống ngoài đồng và thức đêm canh giữ đàn vật. Bỗng sứ thần Chúa đứng bên họ, và vinh quang của Chúa chiếu tỏa chung quanh, khiến họ kinh khiếp hãi hùng. Nhưng sứ thần bảo họ: Anh em đừng sợ, này tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng là tin mừng cho toàn dân. Hôm nay một đấng cứu độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua David. Người là đấng Kitô Đức Chúa. Anh em cứ dấu này mà nhận ra người, anh em sẽ gặp thấy một trẻ sơ sinh bọc tã nằm trong máng cỏ. Bỗng có muôn vàn thiên binh hợp với sứ thần cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa rằng: Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương. Khi các thiên sứ từ biệt mấy người chăn chiên để về trời, những người này bảo nhau: Nào chúng ta sang Bethlehem để xem sự việc đã xảy ra như Chúa đã tỏ cho ta biết. Họ liền hối hả ra đi. Đến nơi, họ gặp bà Maria, ông Giuse cùng với hài nhi đặt nằm trong máng cỏ. Thấy thế, họ liền kể lại điều đã được nói với họ về hài nhi này. Nghe các người chăn chiên thuật chuyện, ai cũng ngạc nhiên. Còn bà Maria thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy và suy đi nghĩ lại trong lòng. Rồi các người chăn chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa, vì mọi điều họ đã được mắt thấy tai nghe đúng như đã được nói với họ. Khi hài nhi được đủ 8 ngày, nghĩa là đến lúc phải làm lễ cắt bì, người ta đặt tên cho hài nhi là Giêsu. Đó là tên mà sứ thần đã đặt cho người trước khi người được thụ thai trong lòng mẹ. Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Mô-xê, bà Maria và ông Giuse đem con lên Jerusalem để tiến dâng cho Chúa, như đã chép trong luật Chúa rằng: Mọi con trai đầu lòng phải được gọi là của thánh dành cho Chúa. Và cũng để dâng của lễ theo luật Chúa truyền là một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu non. Hồi ấy ở Jerusalem có một người tên là Simeon. Ông là người công chính và sùng đạo. Ông những mong chờ niềm an ủi của Israel, và Thánh Thần hằng ngự trên ông. Ông đã được Thánh Thần linh báo cho biết là ông sẽ không thấy cái chết trước khi được thấy đấng Kitô của Đức Chúa. Được thần khí thúc đẩy, ông lên đền thờ vào lúc cha mẹ hài nhi Giêsu đem con tới để chu toàn tập tục luật đã truyền liên quan đến người, thì ông ẵm lấy hài nhi trên tay và chúc tụng Thiên Chúa rằng: Muôn lạy Chúa, giờ đây theo lời Ngài đã hứa, xin để tôi tớ này được an bình ra đi. Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ Chúa đã dành sẵn cho muôn dân. Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại,

Nagai con Ma-khát, Ma-khát con Mát-tít-gia, Mát-tít-gia con Sim-i, Sim-i con Dô-sách, Dô-sách con Dô-đa, Dô-đa con Dô-kha-nan, Dô-kha-nan con Rê-sa, Rê-sa con Giơ-rúp-ba-ven, Giơ-rúp-ba-ven con San-ti-en, San-ti-en con Nê-ri, Nê-ri con Man-ki, Man-ki con Át-đi, Át-đi con Cô-sam, Cô-sam con En-mơ-đam, En-mơ-đam con E, E con Giê-su, Giê-su con Ê-li-ê-ze, Ê-li-ê-ze con Dô-rim, Dô-rim con Mát-tát, Mát-tát con Lê-vi, Lê-vi con Si-mê-ôn, Si-mê-ôn con Giu-đa, Giu-đa con Giô-sép, Giô-sép con Giô-nam, Giô-nam con En-gia-kim, En-gia-kim con Ma-li-a, Ma-li-a con Mi-na, Mi-na con Mát-tát-ta, Mát-tát-ta con Na-than, Na-than con David, David con Giê-sê, Giê-sê con Ô-vết, Ô-vết con Bô-át, Bô-át con San-môn, San-môn con Nác-xôn, Nác-xôn con A-mi-na-đáp, A-mi-na-đáp con Át-min, Át-min con Át-ni, Át-ni con Khét-rôn, Khét-rôn con Pơ-rét, Pơ-rét con Giu-đa, Giu-đa con Gia-cốp, Gia-cốp con Y-sa-ác, Y-sa-ác con Áp-ra-ham, Áp-ra-ham con Tê-rác, Tê-rác con Na-kho, Na-kho con Sơ-rúc, Sơ-rúc con Rơ-u, Rơ-u con Pê-lét, Pê-lét con Ê-ve, Ê-ve con Xê-lác, Xê-lác con Kê-nan, Kê-nan con Ác-pắc-sát, Ác-pắc-sát con Sêm, Sêm con Nô-ê, Nô-ê con La-mét, La-mét con Mơ-thu-xê-lác, Mơ-thu-xê-lác con Kha-nốc, Kha-nốc con Giê-rét, Giê-rét con Ma-ha-lan-ên, Ma-ha-lan-ên con Kên-nan, Kên-nan con E-nốt, E-nốt con Sét, Sét con A-đam, và A-đam là con Thiên Chúa. Tin mừng theo Thánh Luca, chương 4. Đức Giê-xu được đầy Thánh Thần, từ sông Giô-đan trở về. Suốt 40 ngày, Người được Thánh Thần dẫn đi trong hoang địa và chịu quỷ cám dỗ. Trong những ngày ấy, Người không ăn gì cả, và khi hết thời gian đó, thì Người thấy đói. Khi ấy, quỷ nói với Người, nếu ông là con Thiên Chúa, thì truyền cho hòn đá này, hóa bánh đi. Nhưng Đức Giê-xu đáp lại, đã có lời chép rằng, người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh. Sau đó, quỷ đem Đức Giê-xu lên cao, và trong giây lát, chỉ cho Người thấy tất cả các nước thiên hạ. Rồi nó nói với Người, tôi sẽ cho ông toàn quyền cai trị cùng với vinh hoa lợi lộc của các nước này. Vì quyền hành ấy đã được trao cho tôi, và tôi muốn cho ai tùy ý. Vậy nếu ông bái lạy tôi, thì tất cả sẽ thuộc về ông. Đức Giê-xu đáp lại, đã có lời chép rằng, ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình Người mà thôi.

cũng không ai uống rượu cũ mà còn thèm rượu mới, vì người ta nói rượu cũ ngon hơn. Tin mừng theo Thánh Luca, chương 6. Vào một ngày Sa-bát, Đức Giê-xu đi băng qua một cánh đồng lúa. Các môn đệ bứt lúa, vò trong tay mà ăn. Nhưng có mấy người Pha-ri-siêu nói, tại sao các ông làm điều không được phép làm ngày Sa-bát? Đức Giê-xu trả lời, các ông chưa đọc chuyện này trong sách sao? Ông David đã làm gì khi ông và thuộc hạ đói bụng? Ông vào nhà Thiên Chúa, lấy bánh tiến mà ăn và cho thuộc hạ ăn. Thứ bánh này chỉ có tư tế mới được ăn mà thôi. Rồi người nói, con người làm chủ ngày Sa-bát. Một ngày Sa-bát khác, Đức Giê-xu cũng vào hội đường và giảng dạy. Ở đó có một người bị khô bại tay phải. Các kinh sư và những người Pha-ri-siêu rình xem Đức Giê-xu có chữa người ấy trong ngày Sa-bát không, để tìm cớ tố cáo người. Nhưng người biết họ đang suy nghĩ như thế, nên người bảo người bại tay, anh trỗi dậy, ra đứng giữa đây. Người ấy liền trỗi dậy và đứng đó. Đức Giê-xu nói với họ, tôi xin hỏi các ông, ngày Sa-bát được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay hủy diệt? Người rảo mắt nhìn họ tất cả, rồi bảo người bại tay. Anh giơ tay ra. Anh ấy làm như vậy, và tay anh liền trở lại bình thường. Nhưng họ thì giận điên lên, và bảo nhau xem có làm gì được Đức Giê-xu không. Trong những ngày ấy, Đức Giê-xu đi ra núi cầu nguyện, và người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Đến sáng, người kêu các môn đệ lại, chọn lấy 12 ông và gọi là tông đồ. Đó là ông Simon mà người gọi là Phê-rô, rồi đến ông An-rê, anh của ông, sau đó là các ông Gia-cô-bê, Gio-an, Philippe, Bartolomeo, Matthew, Toma, Gia-cô-bê con ông An-phê, Simon biệt danh là Quá Khích, Giu-đa con ông Gia-cô-bê và Giu-đa Iscariot, người đã trở thành kẻ phản bội. Đức Giê-xu đi xuống cùng với các ông, nhưng dừng lại ở một chỗ đất bằng. Tại đó, đông đảo môn đệ của người và đoàn lũ dân chúng từ khắp miền Giu-đê, Giê-ru-sa-lem cũng như từ miền duyên hải Tia và Sidon đến để nghe người giảng và để được chữa lành bệnh tật. Những kẻ bị các thần ô uế quấy nhiễu cũng được chữa lành. Tất cả đám đông tìm cách sờ vào người, vì có một năng lực từ nơi người phát ra chữa lành hết mọi người. Đức Giê-xu ngước mắt lên nhìn môn đệ và nói, phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó, vì nước Thiên Chúa là của anh em. Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải đói, vì Thiên Chúa sẽ cho anh em được no lòng. Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải khóc, vì anh em sẽ được vui cười. Phúc cho anh em khi vì con người mà bị người ta oán ghét, khai trừ, xỉ vả và bị xóa tên như đồ xấu xa. Ngày đó anh em hãy vui mừng nhảy múa, vì này đây phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Bởi lẽ các ngôn sứ cũng đã từng bị cha ông họ đối xử như thế. Nhưng khốn cho các ngươi là những kẻ giàu có, vì các ngươi đã được phần an ủi của mình rồi. Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ bây giờ đang được no nê, vì các ngươi sẽ phải đói. Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ bây giờ đang được vui cười, vì các ngươi sẽ phải sầu khổ khóc than. Khốn cho các ngươi khi được mọi người ca tụng, vì các ngôn sứ giả cũng đã từng được cha ông họ đối xử như thế. Thầy nói với anh em là những người đang nghe thầy đây, hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em. Hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa anh em và cầu nguyện cho kẻ vu khống anh em. Ai vả anh má bên này thì hãy giơ cả má bên kia nữa. Ai đoạt áo ngoài của anh thì cũng đừng cản nó lấy áo trong. Ai xin thì hãy cho, ai lấy cái gì của anh thì đừng đòi lại. Anh em muốn người ta làm gì cho mình thì cũng hãy làm cho người ta như vậy. Nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình thì có gì là ân với nghĩa? Ngay cả người tội lỗi cũng yêu thương kẻ yêu thương họ. Và nếu anh em làm ơn cho kẻ làm ơn cho mình thì còn gì là ân với nghĩa? Ngay cả người tội lỗi cũng làm như thế. Nếu anh em cho vay mà hy vọng đòi lại được thì còn gì là ân với nghĩa? Cả người tội lỗi cũng cho kẻ tội lỗi vay mượn để được trả lại sòng phẳng. Trái lại, anh em hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn và cho vay mà chẳng hề hy vọng được đền trả. Như vậy, phần thưởng dành cho anh em sẽ lớn lao, và anh em sẽ là con đấng tối cao, vì người vẫn nhân hậu với cả phường vô ân và quân độc ác. Anh em hãy có lòng nhân từ như cha anh em là đấng nhân từ. Anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đừng lên án, thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Anh em hãy tha thứ, thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha. Anh em hãy cho, thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ đong cho anh em, đấu đủ lượng đã dằn đã lắc và đầy tràn, mà đổ vào vạt áo anh em. Vì anh em đong bằng đấu nào thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy. Đức Giêsu còn kể cho môn đệ dụ ngôn này: mù mà lại dắt mù được sao? Lẽ nào cả hai lại không sa xuống hố? Học trò không hơn thầy, có học hết chữ cũng chỉ bằng thầy mà thôi. Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của chính mình thì lại không để ý tới? Sao anh lại có thể nói với người anh em, này anh, hãy để tôi lấy cái rác trong con mắt anh ra, trong khi chính mình lại không thấy cái xà trong con mắt của mình? Hỡi kẻ đạo đức giả, lấy cái xà ra khỏi mắt ngươi trước đã, rồi sẽ thấy rõ để lấy cái rác trong con mắt người anh em. Không có cây nào tốt mà lại sinh quả xấu, cũng chẳng có cây nào xấu mà lại sinh quả tốt. Thật vậy, xem quả thì biết cây. Ở bụi gai làm sao bẻ được vả, trong bụi rậm làm gì hái được nho? Người tốt thì lấy ra cái tốt từ kho tàng tốt của lòng mình. Kẻ xấu thì lấy ra cái xấu từ kho tàng xấu. Vì lòng có đầy, miệng mới nói ra. Tại sao anh em gọi thầy lạy Chúa, mà anh em không làm điều thầy dạy? Ai đến với thầy và nghe những lời thầy dạy,

Vậy trong hai người đó, ai mến chủ nợ hơn? Ông Simon đáp, tôi thiết tưởng là người đã được tha nhiều hơn. Đức Giê-xu bảo, ông xét đúng lắm. Rồi quay lại phía người phụ nữ, người nói với ông Simon, ông thấy người phụ nữ này chứ? Tôi vào nhà ông, nước lã ông cũng không đổ lên chân tôi, còn chị ấy đã lấy nước mắt tưới ướt chân tôi, rồi lấy tóc mình mà lau. Ông đã chẳng hôn tôi một cái, còn chị ấy từ lúc vào đây đã không ngừng hôn chân tôi. Dầu ô liu ông cũng không đổ lên đầu tôi, còn chị ấy thì lấy dầu thơm mà đổ lên chân tôi. Vì thế tôi nói cho ông hay, tội của chị rất nhiều nhưng đã được tha, bằng cớ là chị đã yêu mến nhiều, còn ai được tha ít thì yêu mến ít. Rồi Đức Giê-xu nói với người phụ nữ, tội của chị đã được tha rồi. Bấy giờ những người đồng bàn liền nghĩ bụng, ông này là ai mà lại tha được tội? Nhưng Đức Giê-xu nói với người phụ nữ, lòng tin của chị đã cứu chị hãy đi bình an. Tin mừng theo Thánh Luca, chương 8. Sau đó, Đức Giê-xu rảo qua các thành phố, làng mạc, rao giảng và loan báo tin mừng nước Thiên Chúa. Cùng đi với người có nhóm 12, và mấy người phụ nữ đã được người trừ quỷ và chữa bệnh. Đó là bà Maria, gọi là Maria Magdala, người đã được giải thoát khỏi 7 quỷ, và bà Joanna, vợ ông Khuda, quản lý của vua Herode, bà Susanna và nhiều bà khác nữa. Các bà này đã lấy của cải mình mà giúp đỡ Đức Giê-xu và các môn đệ. Người ta tụ họp đông đảo, từ khắp các thành thị, người ta kéo đến cùng Đức Giê-xu. Bấy giờ người dùng dụ ngôn mà nói rằng, người gieo giống đi ra gieo hạt giống của mình. Trong khi người ấy gieo, thì có hạt rơi xuống vệ đường, người ta dẫm lên và chim trời ăn mất. Hạt khác rơi trên đá, và khi mọc lên lại héo đi vì thiếu ẩm ướt. Có hạt rơi vào giữa bụi gai, gai cũng mọc lên, làm nó chết nghẹt. Có hạt lại rơi nhầm đất tốt, và khi mọc lên, nó sinh hoa kết quả gấp trăm. Nói xong, người hô lên rằng, ai có tai nghe thì nghe. Các môn đệ hỏi người, dụ ngôn ấy có ý nghĩa gì? Người đáp, anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm nước Thiên Chúa, còn với kẻ khác thì phải dùng dụ ngôn, để chúng nhìn mà không nhìn, nghe mà không hiểu. Đây là ý nghĩa dụ ngôn. Hạt giống là lời Thiên Chúa. Những kẻ ở bên vệ đường là những kẻ đã nghe, nhưng rồi quỷ đến cất lời ra khỏi lòng họ, kẻo họ tin mà được cứu độ. Còn những kẻ ở trên đá là những kẻ khi nghe thì vui vẻ tiếp nhận lời, nhưng họ không có rễ, họ tin nhất thời, và khi gặp thử thách họ bỏ cuộc. Hạt rơi vào bụi gai, đó là những kẻ nghe, nhưng dọc đường bị những nỗi lo lắng và vinh hoa phú quý cùng những khoái lạc cuộc đời làm cho chết ngộp và không đạt tới mức trưởng thành. Hạt rơi vào đất tốt, đó là những kẻ nghe lời với tấm lòng cao thượng và quảng đại, rồi nắm giữ và nhờ kiên trì mà sinh hoa kết quả. Chẳng có ai đốt đèn rồi lại lấy hũ che đi hoặc đặt dưới gầm giường, nhưng đặt trên đế để những ai đi vào thì nhìn thấy ánh sáng. Vì chẳng có gì bí ẩn mà lại không trở nên hiển hiện, chẳng có gì che giấu mà người ta lại không biết và không bị đưa ra ánh sáng. Vậy hãy để ý tới cách thức anh em nghe, vì ai đã có thì được cho thêm, còn ai không có thì ngay cái họ tưởng là có cũng sẽ bị lấy mất. Mẹ và anh em Đức Giêsu đến gặp người mà không làm sao lại gần người được vì dân chúng quá đông. Người ta báo cho người biết: "Thưa thầy, có mẹ và anh em thầy đang đứng ngoài kia muốn gặp thầy." Người đáp lại: "Mẹ tôi và anh em tôi chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành." Một ngày nọ, Đức Giêsu xuống thuyền với các môn đệ. Người nói: "Chúng ta sang bên kia hồ đi." Rồi thầy trò ra khơi. Đương khi các ngài đi thuyền thì Đức Giêsu thiếp ngủ. Một trận cuồng phong ập xuống hồ, các ngài bị ngập nước và lâm nguy. Các môn đệ lại gần đánh thức người dậy và nói: "Thầy ơi thầy, chúng ta chết mất." Người thức dậy, ngăm đe sóng gió liền ngừng và biển lặng ngay. Người bảo các ông: "Đức tin anh em ở đâu?" Các ông hoảng sợ, kinh ngạc và nói với nhau: "Vậy người này là ai mà ra lệnh cho cả sóng gió và sóng gió phải tuân lệnh?" Thầy trò ghé thuyền vào vùng đất của người Gesara. Đối diện với miền Galile, người vừa ra khỏi thuyền và đặt chân lên đất thì có một người dân trong thành bị quỷ ám ra đón người. Từ lâu anh ta không mặc quần áo, không ở trong nhà, nhưng ở trong đám mồ mả. Thấy Đức Giêsu, anh la lên, sắp mình dưới chân người và lớn tiếng nói rằng: "Lạy ông Giêsu, Con Thiên Chúa tối cao, chuyện tôi can gì đến ông? Tôi xin ông đừng hành hạ tôi. Ấy là vì Đức Giêsu đã truyền cho thần ô uế xuất khỏi người ấy. Thật vậy, đã nhiều lần quỷ bắt lấy anh ta, người ta dùng xiềng xích gông cùm mà trói và giữ anh. Nhưng anh bứt tung dây trói và bị quỷ đưa vào những nơi hoang vắng." Đức Giêsu hỏi anh: "Tên anh là gì?" Anh thưa: "Đạo binh." "Vì rất nhiều quỷ nhập vào anh, lũ quỷ nài xin người đừng truyền cho chúng rút xuống vực thẳm. Ở đó có một bầy heo khá đông đang ăn trên núi. Lũ quỷ nài xin người cho phép chúng nhập vào bầy heo kia, và người cho phép. Lũ quỷ xuất khỏi người đó, nhập vào bầy heo, cả bầy heo từ trên sườn núi lao xuống hồ và chết ngộp hết." Thấy sự việc xảy ra, các người chăn heo bỏ chạy, loan tin trong thành và thôn xóm. Thiên hạ ra xem sự việc đã xảy ra, họ đến cùng Đức Giêsu và thấy kẻ đã được trừ quỷ đang ngồi dưới chân Đức Giêsu, ăn mặc hẳn hoi và trí khôn tỉnh táo, họ phát sợ. Những người chứng kiến đã kể lại cho họ nghe người bị quỷ ám được cứu chữa thế nào. Bấy giờ đông đảo dân chúng vùng Gesara xin người rời họ, vì họ sợ quá. Thế nên người xuống thuyền trở về. kẻ đã được trừ quỷ xin được ở với người, nhưng người bảo anh ta về và nói: Anh cứ về nhà và kể lại mọi điều Thiên Chúa đã làm cho anh. Anh ta ra đi, rao truyền cho cả thành biết mọi điều Đức Giêsu đã làm cho anh. Khi Đức Giêsu trở về thì đám đông tiếp đón, vì ai ai cũng đợi chờ người. Bỗng có một người tên là Gai-a đi tới. Ông là trưởng hội đường. Ông sụp xuống dưới chân Đức Giêsu, nài xin người vào nhà ông, vì ông có một đứa con gái duy nhất độ 12 tuổi mà nó lại sắp chết. Trong khi người đi, đám đông dân chúng chen lấn làm người nghẹt thở. Có một bà kia bị băng huyết đã 12 năm, không ai có thể chữa được. Bà tiến đến phía sau người và sờ vào tua áo của người. Tức khắc, máu ngừng chảy, Đức Giêsu hỏi: Ai là người đã sờ vào tôi? Mọi người đều chối, nên ông Phêrô nói: Thưa thầy, đám đông xô đẩy, chen lấn thầy đấy. Nhưng Đức Giêsu nói: Có người đã đụng vào thầy, vì thầy biết có một năng lực từ nơi thầy phát ra. Người đàn bà thấy mình không giữ kín được nữa, thì run rẩy đến phủ phục trước mặt người, và loan báo trước mặt toàn dân lý do tại sao bà đụng vào Đức Giêsu và bà đã được khỏi bệnh tức khắc như thế nào. Đức Giêsu nói với bà: Này con, lòng tin của con đã cứu chữa con. Con hãy đi bình an. Đức Giêsu còn đang nói thì có người từ nhà ông trưởng hội đường đến bảo ông: Con gái ông chết rồi, đừng làm phiền thầy nữa. Nghe vậy, Đức Giêsu bảo ông trưởng hội đường: Ông đừng sợ, chỉ cần tin thôi là con gái ông sẽ được cứu. Khi đến nhà, người không cho ai vào với mình trừ ông Phêrô, ông Gioan, ông Giacôbê và cha mẹ đứa bé. Mọi người đều đấm ngực khóc thương nó. Đức Giêsu nói: Đừng khóc, con bé có chết đâu, nó ngủ đấy. Họ chế nhạo người vì biết nó đã chết. Nhưng người cầm lấy tay nó, lên tiếng gọi: Này bé, trỗi dậy đi. Hồn đứa bé trở lại và nó đứng dậy ngay. Đức Giêsu bảo người ta cho nó ăn. Cha mẹ nó kinh ngạc, nhưng người ra lệnh cho họ không được nói với ai về việc đã xảy ra. Tin mừng theo Thánh Luca, chương 9. Đức Giêsu tập hợp nhóm 12 lại, ban cho các ông năng lực và quyền phép để trừ mọi thứ quỷ và chữa các bệnh tật. Người sai các ông đi rao giảng nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân. Người nói: Anh em đừng mang gì đi đường, đừng mang gậy, bao bị, lương thực, tiền bạc, cũng đừng có hai áo. Khi anh em vào bất cứ nhà nào thì ở lại đó và cũng từ đó mà ra đi. Hễ người ta không đón tiếp anh em thì khi ra khỏi thành, anh em hãy rũ bụi chân để tỏ ý phản đối họ. Các ông ra đi, rảo qua các làng mạc loan báo tin mừng và chữa bệnh khắp nơi. Tiểu vương Hê-rô-đê nghe biết tất cả những gì đã xảy ra thì phân vân lắm. Thật vậy, có kẻ nói, đó là ông Gioan từ cõi chết trỗi dậy.

và nói về cuộc xuất hành người sắp hoàn thành tại Jerusalem. Còn ông Phêrô và đồng bạn thì ngủ mê mệt, nhưng khi tỉnh hẳn, các ông nhìn thấy vinh quang của Đức Giêsu và hai nhân vật đứng bên người. Đang lúc hai vị này từ biệt Đức Giêsu, ông Phêrô thưa với người rằng: Thưa thầy, chúng con ở đây thật là hay. Chúng con xin dựng ba cái lều, một cho thầy, một cho ông Môsê và một cho ông Elia. Ông không biết mình đang nói gì. Ông còn đang nói thì bỗng có một đám mây bao phủ các ông. Khi thấy mình vào trong đám mây, các ông hoảng sợ, và từ đám mây có tiếng phán rằng: Đây là con ta, người đã được ta tuyển chọn, hãy vâng nghe lời người. Tiếng phán vừa dứt thì chỉ còn thấy một mình Đức Giêsu, còn các môn đệ thì nín thinh, và trong những ngày ấy các ông không kể lại cho ai biết gì cả về những điều mình đã thấy. Hôm sau, khi Đức Giêsu và ba môn đệ ở trên núi xuống, có đám đông dân chúng tới đón người. Bỗng có một người đàn ông từ trong đám đông kêu lên rằng: Thưa thầy, tôi xin thầy đoái nhìn đứa con trai tôi, vì tôi chỉ có một mình cháu, thế mà quỷ nhập vào cháu, khiến cháu bỗng dưng la lên, vật mình vật mẩy, sùi cả bọt mép, và khó lắm nó mới chịu rời cháu, bỏ cháu lại đó mệt nhừ. Tôi có xin các môn đệ thầy trừ tên quỷ đó, nhưng các ông trừ không được. Đức Giêsu đáp: Ôi thế hệ cứng lòng không chịu tin và gian tà, tôi phải ở cùng các người và chịu đựng các người cho đến bao giờ nữa? Ông đem cháu lại đây. Đứa trẻ đang tiến lại thì quỷ vật nó xuống và lay nó thật mạnh. Đức Giêsu quát mắng tên quỷ ô uế, chữa đứa trẻ và trao lại cho cha nó. Mọi người đều kinh ngạc trước quyền năng cao cả của Thiên Chúa. Đang lúc mọi người còn bỡ ngỡ về tất cả các việc Đức Giêsu làm, người nói với các môn đệ: Phần anh em, hãy lắng tai nghe cho kỹ những lời sau đây. Con người sắp bị nộp vào tay người đời. Nhưng các ông không hiểu lời đó, vì đối với các ông, lời đó còn bí ẩn, đến nỗi các ông không nhận ra ý nghĩa. Nhưng các ông sợ không dám hỏi lại người về lời ấy. Một câu hỏi chợt đến với các ông: trong các ông, ai là người lớn nhất? Đức Giêsu biết điều các ông đang tự hỏi trong lòng, liền đem một em nhỏ vào đặt bên cạnh mình và nói với các ông: Ai tiếp đón em nhỏ này vì danh thầy là tiếp đón chính thầy, và ai tiếp đón thầy là tiếp đón đấng đã sai thầy. Thật vậy, ai là người nhỏ nhất trong tất cả anh em thì kẻ ấy là người lớn nhất. Ông Gioan lên tiếng nói: Thưa thầy, chúng con thấy có người nhân danh thầy mà trừ quỷ, chúng con đã cố ngăn cản vì người ấy không cùng với chúng con đi theo thầy. Đức Giêsu bảo ông: Đừng ngăn cản người ta. Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta. Khi đã tới ngày Đức Giêsu được rước lên trời, người nhất quyết đi lên Jerusalem. Người sai mấy sứ giả đi trước, họ lên đường và vào một làng người Samari để chuẩn bị cho người đến. Nhưng dân làng không đón tiếp người, vì người đang đi về hướng Jerusalem.

Thưa Thầy, nghe đến danh Thầy, cả ma quỷ cũng phải khuất phục chúng con. Đức Giê-xu bảo các ông, Thầy đã thấy Sa-tan như một tia chớp từ trời xa xuống. Đây, Thầy đã ban cho anh em quyền năng để đạp lên rắn rết, bọ cạp và mọi thế lực kẻ thù, mà chẳng có gì làm hại được anh em. Tuy nhiên, anh em chớ mừng vì quỷ thần phải khuất phục anh em, nhưng hãy mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời. Ngay giờ ấy, được Thánh Thần tác động, Đức Giê-xu hớn hở vui mừng và nói, Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha vì Cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi, và không ai biết người con là ai trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết Chúa Cha là ai trừ người con và kẻ mà người con muốn mặc khải cho. Rồi Đức Giê-xu quay lại với các môn đệ và bảo riêng, Phúc thay mắt nào được thấy điều anh em thấy. Quả vậy, Thầy bảo cho anh em biết, nhiều ngôn sứ và nhiều vua chúa đã muốn thấy điều anh em đang thấy mà không được thấy, muốn nghe điều anh em đang nghe mà không được nghe. Và này, có người thông luật kia đứng lên hỏi Đức Giê-xu để thử người rằng, Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp? Người đáp, Trong luật đã viết gì? Ông đọc thế nào? Ông ấy thưa, Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực và hết trí khôn ngoan, và yêu mến người thân cận như chính mình. Đức Giê-xu bảo ông ta, Ông trả lời đúng lắm, cứ làm như vậy là sẽ được sống. Nhưng ông ấy muốn chứng tỏ là mình có lý nên mới thưa cùng Đức Giê-xu rằng, Nhưng ai là người thân cận của tôi? Đức Giê-xu đáp, Một người kia từ Jerusalem xuống Jericho, dọc đường bị rơi vào tay kẻ cướp. Chúng lột sạch người ấy, đánh như tử rồi bỏ đi, để mặc người ấy nửa sống nửa chết. Tình cờ có thầy tư tế cũng đi xuống trên con đường ấy, trông thấy người này, ông tránh qua bên kia mà đi. Rồi cũng thế, một thầy Lê Vi đi tới chỗ ấy, cũng thấy, cũng tránh qua bên kia mà đi. Nhưng một người Samari kia đi đường, tới ngang chỗ người ấy, cũng thấy, và chạnh lòng thương. Ông ta lại gần, lấy dầu, lấy rượu, đổ lên vết thương cho người ấy, và băng bó lại, rồi đặt người ấy trên lưng lừa của mình, đưa về quán trọ mà săn sóc. Hôm sau, ông lấy ra 2 quan tiền trao cho chủ quán và nói, Nhờ bác săn sóc cho người này, có tốn kém thêm bao nhiêu, thì khi trở về, chính tôi sẽ hoàn lại bác. Vậy theo ông nghĩ, trong 3 người đó, ai đã tỏ ra là người thân cận với người đã bị rơi vào tay kẻ cướp? Người thông luật trả lời, chính là kẻ đã thực thi lòng thương xót đối với người ấy. Đức Giê-xu bảo ông ta, Ông hãy đi và cũng hãy làm như vậy. Trong khi thầy trò đi đường, Đức Giê-xu vào làng kia, có một người phụ nữ tên là Mát-ta đón người vào nhà. Cô có người em gái tên Maria. Cô này cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe lời người dạy, còn cô Mát-ta thì tất bật lo việc phục vụ. Cô tiến lại mà nói, Thưa Thầy, em con để mình con phục vụ mà Thầy không để ý tới sao? Xin Thầy bảo nó giúp con một tay. Chúa đáp, Mát-ta, Mát-ta ơi, chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá. Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi,

mà vì tìm không ra, nó nói, ta sẽ trở về nhà ta, nơi ta đã bỏ ra đi. Khi đến nơi, nó thấy nhà được quét tước dọn dẹp, hẳn hoi. Nó liền đi kéo thêm 7 thần dữ hơn nó, và chúng vào ở đó. Rốt cuộc, tình trạng của người ấy lại còn tệ hơn trước. Khi Đức Giê-xu đang giảng dạy, thì giữa đám đông có một người phụ nữ lên tiếng thưa với người, phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho thầy bú mớm. Nhưng người đáp lại, đúng hơn phải nói rằng, phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa. Khi dân chúng tụ họp đông đảo, Đức Giê-xu bắt đầu nói, thế hệ này là một thế hệ gian ác, chúng xin dấu lạ, nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào ngoài dấu lạ ông Giô-na. Quả thật, ông Giô-na đã là một dấu lạ cho dân thành Ni-ni-vê thế nào, thì con người cũng sẽ là một dấu lạ cho thế hệ này như vậy. Trong cuộc phán xét, nữ hoàng phương Nam sẽ đứng lên cùng với những người của thế hệ này, và bà sẽ kết án họ. Vì xưa bà đã từ tận cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Salomon, mà đây thì còn hơn vua Salomon nữa. Trong cuộc phán xét, dân thành Ninive sẽ trỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ. Vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Giô-na rao giảng, mà đây thì còn hơn ông Giô-na nữa. Chẳng có ai đốt đèn rồi lại đặt vào chỗ khuất hoặc dưới cái thùng, nhưng đặt trên đế để những ai đi vào thì nhìn thấy ánh sáng. Đèn của thân thể là con mắt của anh. Khi mắt anh sáng thì toàn thân anh cũng sáng. Nhưng khi mắt anh xấu thì thân anh cũng tối. Vậy hãy coi chừng kẻo ánh sáng nơi anh lại thành bóng tối. Nếu toàn thân anh sáng, không có phần nào tối tăm, thì nó sẽ sáng hoàn toàn như khi đèn tỏa sáng chiếu soi anh. Đức Giê-xu đang nói, thì có một ông Pha-ri-siêu mời người đến nhà dùng bữa. Tới nơi, người liền vào bàn ăn. Thấy vậy, ông Pha-ri-siêu lấy làm lạ vì người không rửa tay trước bữa ăn. Nhưng Chúa nói với ông ấy rằng, thật, nhóm Pha-ri-siêu các người bên ngoài chén đĩa thì các người rửa sạch, nhưng bên trong các người thì đầy những chuyện cướp bóc gian tà. Đồ ngốc, đấng làm ra cái bên ngoài lại đã không làm ra cái bên trong sao? Tốt hơn hãy bố thí những gì ở bên trong, thì bấy giờ mọi sự sẽ trở nên trong sạch cho các ngươi. Khốn cho các người, hỡi các người Pha-ri-siêu! Các người nộp thuế thập phân về bạc hà, vân hương và đủ thứ rau cỏ, mà sao lãng lẽ công bình và lòng yêu mến Thiên Chúa. Các điều này phải làm, mà các điều kia cũng không được bỏ. Khốn cho các người, hỡi các người Pha-ri-siêu! Các người thích ngồi ghế đầu trong hội đường, thích được người ta chào hỏi ở nơi công cộng. Khốn cho các người như mồ mả, không có gì làm dấu, người ta dẫm lên mà không hay. Một người trong số các nhà thông luật lên tiếng nói, thưa thầy, thầy nói như vậy là nhục mạ cả chúng tôi nữa. Đức Giê-xu nói, khốn cho cả các người nữa, hỡi các nhà thông luật. Các người chất trên vai kẻ khác những gánh nặng không thể gánh nổi, còn chính các người thì dù một ngón tay cũng không động vào. Khốn cho các người xây lăng cho các ngôn sứ, nhưng cha ông các người đã giết chết các vị ấy. Như vậy, các người vừa chứng thực, vừa tán thành việc làm của cha ông các người, vì họ đã giết các vị ấy, còn các người thì xây lăng. Vì thế mà đức khôn ngoan của Thiên Chúa đã phán, ta sẽ sai ngôn sứ và tông đồ đến với chúng, chúng sẽ giết người này, lùng bắt người kia. Như vậy, thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu tất cả các ngôn sứ đã đổ ra từ tạo thiên lập địa, từ máu ông Aben đến máu ông Zakaria, người đã bị giết giữa bàn thờ và thánh điện. Phải, tôi nói cho các người biết, thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu. Khốn cho các người, hỡi những nhà thông luật, các người đã cất giấu chìa khóa của sự hiểu biết. Các người đã không vào, mà những kẻ muốn vào, các người lại ngăn cản. Khi Đức Giê-xu ra khỏi đó, các kinh sư và các người Pha-ri-siêu bắt đầu căm giận người ra mặt và vặn hỏi người về nhiều chuyện, gài bẫy để xem có bắt được người nói điều gì sai không. Tin mừng theo Thánh Luca, chương 12. Trong lúc ấy, đám đông tụ họp hàng vạn người, đến nỗi dẫm lên nhau. Bấy giờ Đức Giê-xu bắt đầu nói, trước hết là với các môn đệ. Anh em phải coi chừng men Pha-ri-sêu, tức là thói đạo đức giả. Không có gì che giấu mà sẽ không bị lộ ra. Không có gì bí mật mà người ta sẽ không biết. Vì thế, tất cả những gì anh em nói lúc đêm hôm sẽ được nghe giữa ban ngày, và điều anh em rỉ tai trong buồng kín sẽ được công bố trên mái nhà. Thầy nói cho anh em là bạn hữu của thầy được biết. Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác, mà sau đó không làm gì hơn được nữa. Thầy sẽ chỉ cho anh em biết phải sợ ai. Hãy sợ đấng đã giết rồi, lại có quyền ném vào hỏa ngục. Thật vậy, thầy nói cho anh em biết, anh em hãy sợ đấng ấy. 5 con chim sẻ chỉ bán được 2 hào, phải không? Thế mà không một con nào bị bỏ quên trước mặt Thiên Chúa. Ngay đến tóc trên đầu anh em cũng được đếm cả rồi. Anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ. Thầy nói cho anh em biết, phàm ai tuyên bố nhận thầy trước mặt thiên hạ, thì con người cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa. Còn ai chối thầy trước mặt thiên hạ, thì sẽ bị chối trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa. Bất cứ ai nói phạm đến con người thì còn được tha, nhưng ai nói phạm đến thánh thần thì sẽ chẳng được tha. Khi người ta đưa anh em ra trước hội đường, trước mặt những người lãnh đạo và những người cầm quyền, thì anh em đừng lo phải bào chữa làm sao hoặc phải nói gì, vì ngay trong giờ đó thánh thần sẽ dạy cho anh em biết những điều phải nói. Có người trong đám đông nói với Đức Giê-xu rằng, thưa Thầy, xin Thầy bảo anh tôi chia phần gia tài cho tôi. Người đáp, này anh, ai đã đặt tôi làm người xử kiện hay người chia gia tài cho các anh? Và người nói với họ, anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam. Không phải vì dư giả mà mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải đâu. Sau đó người nói với họ dụ ngôn này. Có một nhà phú hộ kia, ruộng nương sinh nhiều hoa lợi, mới nghĩ bụng rằng, mình phải làm gì đây? Vì còn chỗ đâu mà tích trữ hoa màu. Rồi ông ta tự bảo, mình sẽ làm thế này. Phá những cái kho kia đi, xây những cái lớn hơn, rồi tích trữ tất cả thóc lúa và của cải mình vào đó. Lúc ấy ta sẽ nhủ lòng, hồn ta hỡi, mình bây giờ ê hề của cải dư xài nhiều năm, thôi cứ nghỉ ngơi, cứ ăn uống vui chơi cho đã. Nhưng Thiên Chúa bảo ông ta, đồ ngốc, nội đêm nay người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai? Ấy, kẻ nào thu tích của cải cho mình mà không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa, thì số phận cũng như thế đó. Đức Giê-xu nói với các môn đệ rằng, vì vậy, Thầy bảo cho anh em biết, đừng lo cho mạng sống lấy gì mà ăn, cũng đừng lo cho thân thể lấy gì mà mặc. Vì mạng sống thì hơn của ăn, và thân thể thì hơn áo mặc. Hãy nhìn những con quạ mà suy, chúng không gieo, không gặt, cũng không có kho có lẫm, thế mà Thiên Chúa vẫn nuôi chúng. Anh em còn quý giá hơn loài chim biết bao. Hỏi có ai trong anh em nhờ lo lắng mà kéo dài đời mình thêm được một gang tay? Vậy, việc nhỏ nhất mà anh em còn làm không được, thì anh em lo lắng về những việc khác làm gì? Hãy nhìn hoa huệ mà suy, chúng không kéo sợi, không dệt vải. Thế mà Thầy bảo cho anh em biết, ngay cả vua Salomon dù vinh hoa tột bậc cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy. Vậy nếu hoa cỏ ngoài đồng nay còn mai đã quẳng vào lò, mà Thiên Chúa còn mặc đẹp cho như thế, thì huống hồ là anh em, ôi những kẻ kém tin. Phần anh em, đừng tìm xem mình sẽ ăn gì, uống gì, và đừng bận tâm. Vì tất cả những thứ đó, dân ngoại trên thế gian vẫn tìm kiếm. Nhưng cha của anh em thừa biết anh em cần những thứ đó. Vậy, hãy lo tìm nước của người, còn các thứ kia, người sẽ thêm cho. Hỡi đoàn chiên nhỏ bé, đừng sợ, vì cha anh em đã vui lòng ban nước của người cho anh em. Hãy bán tài sản của mình đi mà bố thí. Hãy sắm lấy những túi tiền không hề cũ rách, một kho tàng không thể hao hụt ở trên trời, nơi kẻ trộm không bén mảng, mối mọt không đục phá. Vì kho tàng của anh em ở đâu, thì lòng anh em ở đó. Anh em hãy thắp lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn. Hãy làm như những người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ vừa về tới và gõ cửa là mở ngay. Khi chủ về mà thấy những đầy tớ ấy đang tỉnh thức, thì thật là phúc cho họ. Thầy bảo thật anh em, chủ sẽ thắt lưng, đưa họ vào bàn ăn và đến bên từng người mà phục vụ. Nếu canh hai hoặc canh ba ông chủ mới về mà còn thấy họ tỉnh thức như vậy, thì thật là phúc cho họ. Anh em hãy biết điều này, nếu chủ nhà biết giờ kẻ trộm đến, hẳn ông đã không để nó khoét vách nhà mình đâu. Anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì con người sẽ đến. Bấy giờ ông Phêrô hỏi, lạy Chúa, Chúa nói dụ ngôn này cho chúng con hay cho tất cả mọi người? Chúa đáp, vậy thì ai là người quản gia trung tín, khôn ngoan, mà ông chủ sẽ đặt lên coi sóc kẻ ăn người ở, để cấp phát phần thóc gạo đúng giờ đúng lúc? Khi chủ về mà thấy đầy tớ ấy đang làm như vậy, thì thật là phúc cho anh ta. Thầy bảo thật anh em, ông sẽ đặt anh ta lên coi sóc tất cả tài sản của mình. Nhưng nếu người đầy tớ ấy nghĩ bụng, chủ ta còn lâu mới về, và bắt đầu đánh đập tôi trai tớ gái và chè chén say sưa, chủ của tên đầy tớ ấy sẽ đến vào ngày hắn không ngờ, vào giờ hắn không biết, và ông sẽ loại hắn ra, bắt phải chung số phận với những tên thất tín. Đầy tớ nào đã biết ý chủ mà không chuẩn bị sẵn sàng, hoặc không làm theo ý chủ, thì sẽ bị đòn nhiều. Còn kẻ không biết ý chủ mà làm những chuyện đáng phạt, thì sẽ bị đòn ít. Hễ ai đã được cho nhiều, thì sẽ bị đòi nhiều. và ai được giao phó nhiều thì sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn. Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và thầy những ước mong, phải chi lửa ấy đã bùng lên. Thầy còn một phép rửa phải chịu, và lòng thầy khắc khoải biết bao, cho đến khi việc này hoàn tất. Anh em tưởng rằng thầy đến để ban hòa bình cho trái đất sao? Thầy bảo cho anh em biết, không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ. Vì từ nay, 5 người trong cùng một nhà sẽ chia rẽ nhau, 3 chống lại 2, 2 chống lại 3. Họ sẽ chia rẽ nhau, cha chống lại con trai chống lại cha, mẹ chống lại con gái chống lại mẹ. Mẹ chồng chống lại nàng dâu chống lại mẹ chồng. Đức Giê-xu cũng nói với đám đông rằng, khi các người thấy mây kéo lên ở phía tây, các người nói ngay, mưa đến nơi rồi, và xảy ra đúng như vậy. Khi thấy gió nồm thổi, các người nói, trời sẽ oi bức, và xảy ra đúng như vậy. Những kẻ đạo đức giả kia, cảnh sắc ất trời thì các người biết nhận xét, còn thời đại này sao các người lại không biết nhận xét? Sao các người không tự mình xét xem cái gì là phải? Thật vậy, khi anh đi cùng đối phương ra tòa, thì dọc đường hãy cố gắng giải quyết với người ấy cho xong. Kẻo người ấy lôi anh đến quan tòa lại nộp anh cho thừa phát lại, và thừa phát lại tống anh vào ngục. Tôi bảo cho anh biết, anh sẽ không ra khỏi đó trước khi trả hết đồng kẽm cuối cùng. Tin mừng theo Thánh Luca, chương 13. Cùng lúc ấy, có mấy người đến kể lại cho Đức Giê-xu nghe chuyện những người Ga-li-lê bị tổng trấn Phi-la-tô giết, khiến máu đổ ra hòa lẫn với máu tế vật họ đang dâng. Đức Giê-xu đáp lại rằng, các ông tưởng mấy người Ga-li-lê này phải chịu số phận đó vì tội lỗi hơn mọi người Ga-li-lê khác sao? Tôi nói cho các ông biết, không phải thế đâu. Nhưng nếu các ông không sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết như vậy. Cũng như 18 người kia bị tháp Siloác đổ xuống đè chết. Các ông tưởng họ là những người mắc tội nặng hơn tất cả mọi người ở thành Jerusalem sao? Tôi nói cho các ông biết, không phải thế đâu. Nhưng nếu các ông không chịu sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết y như vậy. Rồi Đức Giê-xu kể dụ ngôn này. Người kia có một cây vả trồng trong vườn nho mình. Bác ta ra cây tìm trái mà không thấy, nên bảo người làm vườn. Anh coi, đã 3 năm nay tôi ra cây vả này tìm trái mà không thấy. Vậy anh chặt nó đi, để làm gì cho hại đất? Nhưng người làm vườn đáp, thưa ông, xin cứ để nó lại 5 năm nữa, tôi sẽ vun sới chung quanh và bón phân cho nó. May ra sang năm nó có trái, nếu không thì ông sẽ chặt nó đi. Ngày Sa-bát kia, Đức Giê-xu giảng dạy trong một hội đường. Ở đó có một phụ nữ bị quỷ làm cho tàn tật đã 18 năm. Lưng bà còng hẳn xuống, và bà không thể nào đứng thẳng lên được. Trông thấy bà, Đức Giê-xu gọi lại và bảo, này bà đã được giải thoát khỏi tật nguyền. Rồi người đặt tay trên bà, tức khắc bà đứng thẳng lên được và tôn vinh Thiên Chúa. Ông trưởng hội đường tức tối, vì Đức Giê-xu đã chữa bệnh vào ngày Sa-bát. Ông lên tiếng nói với đám đông rằng, đã có 6 ngày để làm việc, thì đến mà xin chữa bệnh những ngày đó, đừng có đến vào ngày Sa-bát. Chúa đáp, những kẻ đạo đức giả kia, thế ngày Sa-bát ai trong các người lại không cởi dây, dắt bò lừa rời máng cỏ đi uống nước? Còn bà này là con cháu ông Abraham, bị Sa-tan trói buộc đã 18 năm nay, thì chẳng lẽ lại không được cởi xiềng xích đó trong ngày Sa-bát sao? Nghe người nói thế, tất cả những kẻ chống đối người lấy làm xấu hổ, còn toàn thể đám đông thì vui mừng, vì mọi việc hiển hách người đã thực hiện. Vậy người nói, nước Thiên Chúa giống cái gì đây? Tôi phải ví nước ấy với cái gì? Nước Thiên Chúa giống như chuyện một hạt cải người nọ lấy gieo trong vườn mình. Nó lớn lên và trở thành cây, chim trời làm tổ trên thành được. Người lại nói, tôi phải ví nước Thiên Chúa với cái gì? Nước Thiên Chúa giống như chuyện nấm men bà kia lấy vùi vào 3 thúng bột, cho đến khi tất cả bột dậy men. Trên đường lên Jerusalem, Đức Giêsu đi ngang qua các thành thị và làng mạc mà giảng dạy. Có kẻ hỏi người, thưa ngài, những người được cứu thoát thì ít, có phải không? Người bảo họ, hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào, vì tôi nói cho anh em biết, có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được. Một khi chủ nhà đã đứng dậy và khóa cửa lại, mà anh em còn đứng ở ngoài, bắt đầu gõ cửa và nói, thưa ngài, xin mở cho chúng tôi vào, thì ông sẽ bảo anh em, các anh đấy ư, ta không biết các anh từ đâu đến. Bấy giờ anh em mới nói, chúng tôi đã từng được ăn uống trước mặt ngài, và ngài cũng đã từng giảng dạy trên các đường phố của chúng tôi. Nhưng ông sẽ đáp lại, ta không biết các anh từ đâu đến, cút đi cho khuất mắt ta, hỡi tất cả những quân làm điều bất chính. Bây giờ anh em sẽ khóc lóc nghiến răng khi thấy các ông Abraham, Isaac và Jacob cùng tất cả các ngôn sứ được ở trong nước Thiên Chúa, còn mình lại bị đuổi ra ngoài. Thiên hạ sẽ từ đông tây nam bắc đến dự tiệc trong nước Thiên Chúa. Và kìa, có những kẻ đứng chót sẽ lên hàng đầu, và có những kẻ đứng đầu sẽ xuống hàng chót. Cũng vào giờ ấy, có mấy người Pha-ri-siêu đến thưa với Đức Giê-xu rằng, xin ông đi ra khỏi đây, vì vua Hê-rô-đê đang muốn giết ông. Người bảo họ, các ông hãy đi nói với con cáo ấy thế này, hôm nay và ngày mai tôi trừ quỷ và chữa lành bệnh tật, ngày thứ ba tôi hoàn tất. Tuy nhiên, hôm nay, ngày mai và ngày mốt tôi phải tiếp tục đi, vì một ngôn sứ mà chết ngoài thành Jerusalem thì không được. Jerusalem, Jerusalem, ngươi giết các ngôn sứ và ném đá những kẻ được sai đến cùng ngươi. Đã bao lần ta muốn tập hợp con cái ngươi lại, như gà mẹ tập hợp gà con dưới cánh, mà các ngươi không chịu. Thì này, nhà các ngươi sẽ bị bỏ mặc cho các ngươi. Mà ta nói cho các ngươi hay, các ngươi sẽ không còn thấy ta nữa, cho đến thời các ngươi nói, chúc tụng đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa. Tin mừng theo Thánh Luca, chương 14. Một ngày Sa-bát kia, Đức Giê-xu đến nhà một ông thủ lãnh nhóm Pha-ri-siêu để dùng bữa. Họ cố dò xét người, và kìa, trước mặt Đức Giê-xu có một người mắc bệnh phù thủng. Người lên tiếng nói với các nhà thông luật và những người Pha-ri-siêu, có được phép chữa bệnh ngày Sa-bát hay không? nhưng họ làm thinh. Người đỡ lấy bệnh nhân, chữa khỏi và cho về. Rồi người nói với họ: Ai trong các ông có đứa con trai hoặc có con bò sa xuống giếng lại không kéo nó lên ngay dù là ngày Sa-bát? Và họ không thể đáp lại những lời đó. Người nhận thấy khách dự tiệc cứ chọn cỗ nhất mà ngồi, nên nói với họ dụ ngôn này: Khi anh được mời đi ăn cưới thì đừng ngồi vào cỗ nhất, kẻo lỡ có nhân vật nào quan trọng hơn anh cũng được mời. Và rồi người đã mời cả anh lẫn nhân vật kia phải đến nói với anh rằng: Xin ông nhường chỗ cho vị này. Bấy giờ anh sẽ phải xấu hổ mà xuống ngồi chỗ cuối. Trái lại, khi anh được mời thì hãy vào ngồi chỗ cuối, để cho người đã mời anh phải đến nói: Xin mời ông bạn lên trên cho. Thế là anh sẽ được vinh dự trước mặt mọi người đồng bàn. Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên. Rồi Đức Giê-xu nói với kẻ đã mời người rằng: Khi nào ông đãi khách ăn trưa hay ăn tối thì đừng mời bạn bè, anh em hay bà con hoặc láng giềng giàu có, kẻo họ cũng mời lại ông, và như thế ông được đáp lễ rồi. Trái lại, khi ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đuôi mù. Họ không có gì đáp lễ, và như thế ông mới thật có phúc, vì ông sẽ được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại. Nghe vậy, một trong những kẻ đồng bàn nói với Đức Giê-xu: Phúc thay ai được dự tiệc trong nước Thiên Chúa? Người đáp: Một người kia làm tiệc lớn và đã mời nhiều người. Đến giờ tiệc, ông sai đầy tớ đi thưa với quan khách rằng: Mời quý vị đến, cỗ bàn đã sẵn. Bấy giờ mọi người nhất loạt bắt đầu xin kiếu. Người thứ nhất nói: Tôi mới mua một thửa đất, cần phải đi thăm, cho tôi xin kiếu. Người khác nói: Tôi mới tậu 5 cặp bò, tôi đi thử đây, cho tôi xin kiếu. Người khác nói: Tôi mới cưới vợ nên không thể đến được. Đầy tớ ấy trở về kể lại sự việc cho chủ. Bấy giờ chủ nhà nổi cơn thịnh nộ, bảo người đầy tớ rằng: Mau ra các nơi công cộng và đường phố trong thành, đưa các người nghèo khó, tàn tật, đuôi mù, què quặt vào đây. Đầy tớ nói: Thưa ông, lệnh ông đã được thi hành mà vẫn còn chỗ. Ông chủ bảo người đầy tớ: Ra các đường làng, đường xóm, ép người ta vào đầy nhà cho ta. Tôi nói cho các anh biết, những khách đã được mời trước kia, không ai sẽ được dự tiệc của tôi. Có rất đông người cùng đi đường với Đức Giê-xu. Người quay lại bảo họ: Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em và cả mạng sống mình nữa thì không thể làm môn đệ tôi được. Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi thì không thể làm môn đệ tôi được. Quả thế, ai trong anh em muốn xây một cây tháp mà trước tiên lại không ngồi xuống tính toán phí tổn, xem mình có đủ để hoàn thành không? Kẻo lỡ ra, đặt móng rồi mà không có khả năng làm xong, thì mọi người thấy vậy sẽ lên tiếng chê cười mà bảo: Anh ta đã khởi công xây mà chẳng có sức làm cho xong việc. Hoặc có vua nào đi giao chiến với một vua khác mà trước tiên lại không ngồi xuống bàn tính xem mình có thể đem 1 vạn quân ra đương đầu với đối phương dẫn 2 vạn quân tiến đánh mình chăng? Nếu không đủ sức thì khi đối phương còn ở xa, ắt nhà vua đã phải sai sứ đi cầu hòa. Cũng vậy, ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có thì không thể làm môn đệ tôi được. Muối quả là một cái gì tốt, nhưng chính muối mà nhạt đi thì lấy gì ướp nó cho mặn lại? Dùng nó để bón ruộng hay trộn phân đều không thích hợp.

Cha coi, đã bao nhiêu năm trời con hầu hạ cha và chẳng khi nào trái lệnh. Thế mà chưa bao giờ cha cho lấy được một con dê con để con ăn mừng với bạn bè. Còn thằng con của cha đó, sau khi đã nuốt hết của cải của cha với bọn điếm, nay trở về thì cha lại giết bê béo ăn mừng. Nhưng người cha nói với anh ta, con à, lúc nào con cũng ở với cha, tất cả những gì của cha đều là của con. Nhưng chúng ta phải ăn mừng, phải vui vẻ, vì em con đây đã chết mà nay sống lại, đã mất mà nay lại tìm thấy. Tin mừng theo Thánh Luca chương 16. Đức Giêsu còn nói với các môn đệ rằng: Một nhà phú hộ kia có một người quản gia, người ta tố cáo với ông là anh này đã phung phí của cải nhà ông. Ông mới gọi anh ta đến mà bảo: Tôi nghe người ta nói gì về anh đó? Công việc quản lý của anh tính sổ đi, vì từ nay anh không được làm quản gia nữa. Người quản gia liền nghĩ bụng, mình sẽ làm gì đây? Vì ông chủ đã cất chức quản gia của mình rồi. Cuốc đất thì không nổi, ăn mày thì hổ ngươi. Mình biết phải làm gì rồi, để sau khi mất chức quản gia, sẽ có người đón rước mình về nhà họ. Anh ta liền cho gọi từng con nợ của chủ đến, và hỏi người thứ nhất: Bác nợ chủ tôi bao nhiêu vậy? Người ấy đáp: 100 thùng dầu ô liu. Anh ta bảo: Bác cầm lấy biên lai của bác đây, ngồi xuống mau viết 50 thôi. Rồi anh ta hỏi người khác: Còn bác nợ bao nhiêu vậy? Người ấy đáp: 1000 dạ lúa. Anh ta bảo: Bác cầm lấy biên lai của bác đây, viết là 800 thôi. Và ông chủ khen tên quản gia bất lương đó đã hành động khôn khéo. Quả thế, con cái đời này khôn khéo hơn con cái ánh sáng khi xử sự với người đồng loại. Phần thầy bảo cho anh em biết, hãy dùng tiền của bất chính mà tạo lấy bạn bè, phòng khi hết tiền hết bạc, họ sẽ đón rước anh em vào nơi ở vĩnh cửu. Ai trung tín trong việc rất nhỏ thì cũng trung tín trong việc lớn. Ai bất lương trong việc rất nhỏ thì cũng bất lương trong việc lớn. Vậy nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng tiền của bất chính, thì ai sẽ tín nhiệm mà giao phó của cải chân thật cho anh em? Và nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng của cải của người khác, thì ai sẽ ban cho anh em của cải dành riêng cho anh em? Không gia nhân nào có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh rẻ chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được. Người Pha-ri-siêu vốn ham hố tiền bạc, nên nghe các điều ấy thì cười nhạo Đức Giêsu. Người bảo họ: Các ông là những kẻ làm ra bộ công chính trước mặt người đời, nhưng Thiên Chúa thấu biết lòng các ông. Bởi vì điều cao trọng đối với người đời lại là điều ghê tởm trước mặt Thiên Chúa. Cho đến thời ông Gioan thì có lề luật và các ngôn sứ, còn từ thời đó thì tin mừng nước Thiên Chúa được loan báo, và ai cũng dùng sức mạnh mà vào. Trời đất qua đi còn dễ hơn là một cái phết của lề luật rụng mất. Bất cứ ai rẫy vợ mà cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình, và ai cưới người đàn bà bị chồng rẫy thì cũng phạm tội ngoại tình. có một ông nhà giàu kia, mặc toàn lụa là gấm vóc, ngày ngày yến tiệc linh đình. Lại có một người nghèo khó tên là Lazaro, mụn nhọt đầy mình, nằm trước cổng ông nhà giàu, thèm được những thứ trên bàn ăn của ông ấy rớt xuống mà ăn cho no. Lại thêm mấy con chó cứ đến liếm ghẻ chốc anh ta. Thế rồi người nghèo này chết, và được thiên thần đem vào lòng ông Abraham. Ông nhà giàu cũng chết, và người ta đem chôn. Dưới âm phủ, đang khi chịu cực hình, ông ta ngước mắt lên, thấy tổ phụ Abraham ở tận đàng xa, và thấy anh Lazaro trong lòng tổ phụ. Bấy giờ ông ta kêu lên, lạy tổ phụ Abraham, xin thương xót con, và sai anh Lazaro nhúng đầu ngón tay vào nước, nhỏ trên lưỡi con cho mát, vì ở đây con bị lửa thiêu đốt khổ lắm. Ông Abraham đáp, con ơi, hãy nhớ lại, suốt đời con đã nhận phần phước của con rồi. Còn Lazaro suốt một đời chịu toàn những bất hạnh. Bây giờ Lazaro được an ủi nơi đây, còn con thì phải chịu khốn khổ. Hơn nữa, giữa chúng ta đây và các con đã có một vực thẳm lớn, đến nỗi bên này muốn qua bên các con cũng không được, mà bên đó có qua bên chúng ta đây cũng không được. Ông nhà giàu nói, lạy tổ phụ, vậy thì con xin tổ phụ sai anh Lazaro đến nhà cha con, vì con hiện còn 5 người anh em nữa, xin sai anh đến cảnh cáo họ, kẻo họ lại cũng xa vào chốn cực hình này. Ông Abraham đáp, chúng đã có Môsê và các ngôn sứ, thì chúng cứ nghe lời các vị đó. Ông nhà giàu nói, thưa tổ phụ Abraham, họ không chịu nghe đâu, nhưng nếu có người từ cõi chết đến với họ, thì họ sẽ ăn năn sám hối. Ông Abraham đáp, Môsê và các ngôn sứ mà họ còn chẳng chịu nghe, thì người chết có sống lại, họ cũng chẳng chịu tin. Tin mừng theo Thánh Luca, chương 17. Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: không thể không có những cớ làm cho người ta vấp ngã, nhưng khốn cho kẻ làm cớ cho người ta vấp ngã. Thà buộc cối đá lớn vào cổ nó và xô xuống biển, còn lợi cho nó hơn là để nó làm cớ cho một trong những kẻ bé nhỏ này vấp ngã. Anh em hãy đề phòng. Nếu người anh em của anh xúc phạm đến anh, thì hãy khiển trách nó. Nếu nó hối hận, thì hãy tha cho nó. Dù nó xúc phạm đến anh 1 ngày đến 7 lần, rồi 7 lần trở lại nói với anh, tôi hối hận, thì anh cũng phải tha cho nó. Các tông đồ thưa với Chúa Giêsu rằng: thưa Thầy, xin thêm lòng tin cho chúng con. Chúa đáp: nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì dù anh em có bảo cây dâu này, hãy bật rễ lên, xuống dưới biển kia mà mọc, nó cũng sẽ vâng lời anh em. Ai trong anh em có người đầy tớ đi cày hay đi chăn chiên, mà khi nó ở ngoài đồng về lại bảo nó, mau vào ăn cơm đi, chứ không bảo, hãy dọn cơm cho ta ăn, thắt lưng hầu bàn cho ta ăn uống xong đã, rồi anh hãy ăn uống sau. Chẳng lẽ ông chủ lại biết ơn đầy tớ vì nó đã làm theo lệnh truyền sao? Đối với anh em cũng vậy. Khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì hãy nói, chúng tôi là những đầy tớ vô dụng. Chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi. Trên đường lên Jerusalem, Đức Giêsu đi qua biên giới giữa 2 miền Samari và Galilee. Lúc người vào một làng kia, thì có 10 người phong hủi đến gặp người. Họ dừng lại đằng xa và kêu lớn tiếng: Lạy Thầy Giê-xu, xin rủ lòng thương chúng tôi. Thấy vậy, Đức Giê-xu bảo họ: Hãy đi trình diện với các tư tế. Đang khi đi thì họ được sạch. Một người trong bọn thấy mình được khỏi, liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa. Anh ta sấp mình dưới chân Đức Giê-xu mà tạ ơn. Anh ta lại là người Samari. Đức Giê-xu mới nói: Không phải cả 10 người đều được sạch sao? Thế thì 9 người kia đâu? Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này? Rồi người nói với anh ta: Đứng dậy về đi, lòng tin của anh đã cứu chữa anh. Người Pha-ri-siêu hỏi Đức Giê-xu bao giờ triều đại Thiên Chúa đến. Người trả lời: Triều đại Thiên Chúa không đến như một điều có thể quan sát được, và người ta sẽ không nói ở đây này hay ở kia kìa. Vì này, triều đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông. Rồi Đức Giê-xu nói với các môn đệ: Sẽ đến thời anh em mong ước được thấy một trong những ngày của con người thôi, mà cũng không thấy được. Người ta sẽ bảo anh em: Người ở kia kìa, hay người ở đây này, anh em đừng đi, đừng chạy theo. Vì ánh chớp chói lòa chiếu sáng từ phương trời này đến phương trời kia thế nào, thì con người cũng sẽ như vậy trong ngày của người. Nhưng trước đó, người phải chịu đau khổ nhiều và bị thế hệ này loại bỏ. Và cũng như thời ông Noê, sự việc đã xảy ra cách nào thì trong những ngày của con người, sự việc cũng sẽ xảy ra như vậy. Thiên hạ ăn uống, cưới vợ lấy chồng, mãi cho đến ngày ông Noê vào tàu, và nạn hồng thủy ập tới tiêu diệt tất cả. Sự việc cũng xảy ra giống như vậy trong thời ông Lót. Thiên hạ ăn uống, mua bán, trồng trọt, xây cất. Nhưng ngày ông Lót ra khỏi Sơ-đôm, thì Thiên Chúa khiến mưa lửa và diêm sinh từ trời đổ xuống, tiêu diệt tất cả. Sự việc cũng sẽ xảy ra như thế, ngày con người được mặc khải. Ngày ấy, ai ở trên sân thượng mà đồ đạc ở dưới nhà thì đừng xuống lấy. Cũng vậy, ai ở ngoài đồng thì đừng quay trở lại. Hãy nhớ chuyện vợ ông Lót. Ai tìm cách giữ mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình thì sẽ bảo tồn được mạng sống. Thầy nói cho anh em biết, đêm ấy hai người đang nằm chung một giường thì một người sẽ được đem đi, còn người kia bị bỏ lại. Hai người đàn bà đang cùng nhau xay bột thì một người sẽ được đem đi, còn người kia bị bỏ lại. Hai người đàn ông đang ở ngoài đồng thì một người sẽ được đem đi, còn người kia bị bỏ lại. Các môn đệ lên tiếng hỏi Đức Giê-xu: Thưa Thầy, ở đâu vậy? Người nói với các ông: Xác nằm đâu, diều hâu tụng đó. Tin mừng theo Thánh Luca, chương 18. Đức Giê-xu kể cho các môn đệ dụ ngôn sau đây, để dạy các ông phải cầu nguyện luôn, không được nản chí. Người nói: Trong thành kia có một ông quan tòa, ông ta chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì. Trong thành đó cũng có một bà quá. Bà này đã nhiều lần đến thưa với ông: Đối phương tôi hại tôi, xin Ngài minh xét cho. Một thời gian khá lâu ông không chịu, Nhưng cuối cùng ông ta nghĩ bụng, dẫu rằng ta chẳng kính sợ Thiên Chúa mà cũng chẳng coi ai ra gì, nhưng mụ quá này quấy rầy mãi thì ta xét xử cho rồi, kẻo mụ ấy cứ đến hoài làm ta nhức đầu nhức óc. Rồi Chúa nói, anh em nghe quan tòa bất chính ấy nói đó, vậy chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho những kẻ người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với người sao? Lẽ nào người bắt họ chờ đợi mãi? Thầy nói cho anh em biết, người sẽ mau chóng minh xét cho họ, nhưng khi con người ngự đến, liệu người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng? Đức Giêsu còn kể dụ ngôn sau đây với một số người tự hào cho mình là công chính mà khinh chê người khác. Có hai người lên đền thờ cầu nguyện, một người thuộc nhóm Pha-ri-sêu, còn người kia làm nghề thu thuế. Người Pha-ri-sêu đứng thẳng nguyện thầm rằng, lạy Thiên Chúa, xin tạ ơn Chúa vì con không như bao kẻ khác, trộm cắp, bất chính, ngoại tình, hoặc như tên thu thuế kia. Con ăn chay mỗi tuần hai lần, con dâng cho Chúa 1/10 thu nhập của con. Còn người thu thuế thì đứng đằng xa, thậm chí chẳng dám ngước mắt lên trời, nhưng vừa đấm ngực vừa thưa rằng, lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi. Tôi nói cho các ông biết, người này khi trở xuống mà về nhà thì đã được nên công chính rồi, còn người kia thì không, vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên. Người ta còn đem cả trẻ thơ đến với Đức Giêsu để người đặt tay trên chúng. Thấy vậy, các môn đệ la rầy chúng, nhưng Đức Giêsu gọi chúng lại mà nói, cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì nước Thiên Chúa là của những ai giống như chúng. Thầy bảo thật anh em, ai không đón nhận nước Thiên Chúa với tâm hồn một trẻ em thì sẽ chẳng được vào. Có một thủ lãnh hỏi Đức Giêsu, thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp? Đức Giêsu đáp, sao ông nói tôi nhân lành? Chẳng có ai nhân lành cả trừ một mình Thiên Chúa. Hẳn ông biết các điều răn, chớ ngoại tình, chớ giết người, chớ trộm cắp, chớ làm chứng gian, hãy thờ kính cha mẹ. Ông ta nói, tất cả những việc đó tôi đã tuân giữ từ thuở nhỏ. Nghe vậy, Đức Giêsu bảo ông, ông chỉ còn thiếu có một điều, là hãy bán tất cả những gì ông có mà phân phát cho người nghèo, và ông sẽ được một kho tàng trên trời, rồi hãy đến theo tôi. Nghe vậy, ông ta buồn lắm vì ông rất giàu. Đức Giêsu nhìn ông ta và nói, những người có của thì khó vào nước Thiên Chúa biết bao. Quả vậy, con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào nước Thiên Chúa. Những người nghe Đức Giêsu nói liền hỏi, thế thì ai có thể được cứu? Người đáp, những gì không thể được đối với loài người thì đều có thể được đối với Thiên Chúa. Ông Phêrô thưa, Thầy coi, phần chúng con đã bỏ những gì là của mình mà theo Thầy. Người đáp, Thầy bảo thật anh em, chẳng hề có ai bỏ nhà, bỏ vợ, anh em, cha mẹ hay con cái vì nước Thiên Chúa mà lại không được gấp bội ở đời này và sự sống vĩnh cửu ở đời sau. Đức Giêsu kéo riêng nhóm 12 ra và nói với các ông, này chúng ta lên Jerusalem, và tất cả những gì các ngôn sứ đã viết về con người sẽ được hoàn tất. Quả vậy, người sẽ bị nộp cho dân ngoại, sẽ bị nhạo báng, nhục mạ, khạc nhổ. Sau khi đánh đòn, họ sẽ giết người, và ngày thứ ba, người sẽ sống lại. Nhưng các ông không hiểu gì cả. Đối với các ông,

gặt cái không gieo. Ông nói, hỡi đầy tớ tồi tệ, tôi cứ lời miệng anh mà xử anh. Anh đã biết tôi là người khắc nghiệt, đòi cái không gửi, gặt cái không gieo. Thế sao anh không gửi bạc của tôi vào ngân hàng? Có vậy, khi tôi đến, tôi mới rút ra được cả vốn lẫn lời chứ. Rồi ông bảo những người đứng đó, lấy lại nén bạc nó giữ mà đưa cho người đã có 10 nén. Họ thưa ông, thưa ngài, anh ấy đã có 10 nén rồi. Tôi nói cho các anh hay, phàm ai đã có thì sẽ được cho thêm, còn ai không có thì ngay cái nó đang có cũng sẽ bị lấy đi. Còn bọn thù địch của tôi kia, những người không muốn tôi làm vua cai trị chúng, thì hãy dẫn chúng lại đây và giết chết trước mặt tôi. Nói những lời ấy xong, Đức Giê-xu đi đầu, tiến lên Giê-ru-sa-lem, khi đến gần làng Bét-pha-rê và làng Bê-ta-ni-a, bên triền núi gọi là núi Ô-liu, người sai 2 môn đệ và bảo, các anh đi vào làng trước mặt kia, khi vào sẽ thấy một con lừa con chưa ai cỡi bao giờ, đang cột sẵn đó. Các anh cởi dây ra và dắt nó đi. Nếu có ai hỏi, tại sao các anh cởi lừa người ta ra, thì cứ nói, Chúa có việc cần dùng. 2 người được sai liền ra đi, và thấy y như người đã nói. Các ông đang cởi dây lừa, thì những người chủ nói với các ông, tại sao các anh lại cởi lừa người ta ra? 2 ông đáp, Chúa có việc cần dùng. Các ông dắt lừa về cho Đức Giê-xu, rồi lấy áo choàng của mình phủ lên lưng lừa và giúp người cưỡi lên. Người đi tới đâu, dân chúng cũng lấy áo choàng trải xuống mặt đường. Khi người đến gần chỗ dốc xuống núi Ô-liu, tất cả đoàn môn đệ vui mừng bắt đầu lớn tiếng ca tụng Thiên Chúa, vì các phép lạ họ đã được thấy. Họ hô lên, chúc tụng Đức Vua, đấng ngự đến nhân danh Chúa, bình an trên cõi trời cao, vinh quang trên các tầng trời. Trong đám đông, có vài người thuộc nhóm Pha-ri-siêu nói với Đức Giê-xu, thưa Thầy, Thầy trách môn đệ Thầy đi chứ? Người đáp, tôi bảo các ông, họ mà làm thinh thì sỏi đá cũng sẽ kêu lên. Khi đến gần Giê-ru-sa-lem và trông thấy thành, Đức Giê-xu khóc thương mà nói, phải chi ngày hôm nay ngươi cũng nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi. Nhưng hiện giờ điều ấy còn bị che khuất, mắt ngươi không thấy được. Thật vậy, sẽ tới những ngày quân thù đắp lũy chung quanh, bao vây và công hãm ngươi tư bề. Chúng sẽ đè bẹp ngươi và con cái đang ở giữa ngươi, và sẽ không để hòn đá nào trên hòn đá nào, vì ngươi đã không nhận biết thời giờ ngươi được Thiên Chúa viếng thăm. Đức Giê-xu vào đền thờ, người bắt đầu đuổi những kẻ đang buôn bán và nói với họ, đã có lời chép rằng nhà ta sẽ là nhà cầu nguyện, thế mà các ngươi đã biến thành xào huyệt của bọn cướp. Hằng ngày người giảng dạy trong đền thờ, các thượng tế và kinh sư tìm cách giết người, cả các thân hào trong dân cũng vậy, nhưng họ không biết phải làm sao, vì toàn dân say mê nghe người. Tin mừng theo Thánh Luca, chương 20. Một hôm, đang khi Đức Giê-xu giảng dạy cho dân trong đền thờ và loan báo tin mừng, thì các thượng tế và kinh sư cùng các kỳ mục kéo đến và nói với người rằng, xin ông cho chúng tôi biết, ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy, hay ai là người đã cho ông quyền ấy? Đức Giê-xu đáp, tôi cũng vậy, Tôi hỏi các ông một điều, xin nói cho tôi biết. Phép rửa của ông Gioan là do trời hay do người ta? Họ liền bàn tính với nhau. Nếu mình nói do trời, thì ông ấy sẽ vặn lại. Thế sao các ông lại không tin ông ấy? Còn nếu mình nói do người ta, thì toàn dân sẽ ném đá mình, vì họ xác tín rằng ông Gioan là một ngôn sứ. Họ mới trả lời là họ không biết do đâu. Đức Giêsu liền bảo họ: Tôi cũng vậy, tôi cũng không nói cho các ông là tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy. Rồi Đức Giêsu bắt đầu kể cho dân nghe dụ ngôn này. Có người kia trồng được một vườn nho và cho tá điền canh tác, rồi chạy đi xa một thời gian khá lâu. Đến mùa, ông sai một đầy tớ đến gặp các tá điền để chúng nộp hoa lợi vườn nho cho anh ta đem về. Nhưng bọn tá điền đánh anh ta rồi đuổi về tay không. Ông lại sai một đầy tớ khác, nhưng họ cũng đánh anh ta, hạ nhục rồi đuổi về tay không. Ông còn sai thêm một người thứ ba, nhưng họ cũng đánh trọng thương rồi quăng ra ngoài. Ông chủ vườn nho mới nói: Ta phải làm gì đây? Ta sẽ phái người con yêu dấu của ta, biết đâu chúng sẽ nể con ta. Nhưng vừa thấy cậu, bọn tá điền liền bàn nhau: Đứa thừa tự đây rồi, ta giết quách nó đi, rồi gia tài sẽ về tay ta. Thế là chúng quăng cậu ra bên ngoài vườn nho, rồi giết đi. Vậy ông chủ vườn nho sẽ làm gì chúng? Ông sẽ đến tru diệt các tá điền ấy, rồi giao vườn nho cho người khác. Nghe vậy, họ nói: Mong đừng có chuyện ấy. Nhưng Đức Giêsu đưa mắt nhìn họ và nói: Vậy câu kinh thánh này có nghĩa gì? Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Phàm ai ngã xuống đá này, kẻ ấy sẽ tan xương. Đá này rơi trúng ai sẽ làm người ấy nát thịt. Ngay giờ đó, các kinh sư và thượng tế tìm cách tra tay bắt Đức Giêsu, nhưng lại sợ dân. Quả vậy, họ thừa hiểu người đã nhắm vào họ mà kể dụ ngôn ấy. Họ rình rập và sai một số người giả bộ công chính đến dò la, mong bắt quả tang Đức Giêsu lỡ lời để nộp người cho nhà chức trách có thẩm quyền là tổng trấn. Những người này hỏi Đức Giêsu rằng: Thưa thầy, chúng tôi biết thầy nói và dạy một cách thẳng thắn, không thiên vị ai, nhưng theo sự thật mà dạy đường lối của Thiên Chúa. Vậy chúng tôi có được phép nộp thuế cho Caesar hay không? Nhưng Đức Giêsu thấu suốt lòng xảo trá của họ, nên người nói: Cho tôi coi một quan tiền. Quan tiền này mang hình và danh hiệu của ai đây? Họ đáp: Của Caesar. Người bảo họ: Thế thì của Caesar trả về Caesar, của Thiên Chúa trả về Thiên Chúa. Họ không tài nào bắt quả tang người lỡ lời trước mặt dân. Nghe câu trả lời của người, họ ngạc nhiên và làm thinh luôn. Có mấy người thuộc nhóm Sa Đốc đến gặp Đức Giêsu. Nhóm này chủ trương không có sự sống lại. Mấy người ấy hỏi Đức Giêsu: Thưa thầy, ông Môsê có viết cho chúng ta điều luật này: Nếu anh hay em của người nào chết đi đã có vợ mà không có con, thì người ấy phải lấy nàng để sinh con nối dòng cho anh hay em mình. Vậy nhà kia có 7 anh em trai, người anh cả lấy vợ nhưng chưa có con thì đã chết. Người thứ hai, rồi người thứ ba đã lấy người vợ quá ấy. Cứ như vậy, 7 anh em đều chết đi mà không để lại đứa con nào. Cuối cùng, người đàn bà ấy cũng chết. Vậy, trong ngày sống lại, người đàn bà ấy sẽ là vợ ai, vì cả 7 đều đã lấy nàng làm vợ? Đức Giê-xu đáp, con cái đời này cưới vợ lấy chồng, chứ những ai được xét là đáng hưởng phúc đời sau và sống lại từ cõi chết, thì không cưới vợ cũng chẳng lấy chồng. Quả thật, họ không thể chết nữa vì được ngang hàng với các thiên thần. Họ là con cái Thiên Chúa, vì là con cái sự sống lại. Còn về vấn đề kẻ chết trỗi dậy, thì chính ông Mô-xê cũng đã cho thấy trong đoạn văn nói về bụi gai, khi ông gọi Đức Chúa là Thiên Chúa của tổ phụ Abraham, Thiên Chúa của tổ phụ Isaac và Thiên Chúa của tổ phụ Gia-cóp. Mà người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống, vì đối với người, tất cả đều đang sống. Bấy giờ, có mấy người thuộc nhóm kinh sư lên tiếng, thưa Thầy, Thầy nói hay lắm. Thế là họ không dám chất vấn người điều gì nữa. Nhưng người hỏi họ, sao người ta lại nói Đấng Kitô là con vua David? Vì chính vua David đã nói trong sách Thánh Vịnh, Đức Chúa phán cùng Chúa Thượng tôi, bên hữu cha đây con lên ngự trị, để rồi bao địch thù cha sẽ đặt làm bệ dưới chân con. Như vậy, vua David gọi Đấng Kitô là Chúa Thượng. Thế thì làm sao Đấng Kitô lại là con vua ấy được? Toàn dân đang nghe, thì người nói với các môn đệ, anh em phải coi chừng những ông kinh sư ưa dạo quanh, súng xính trong bộ áo thụng, thích được chào hỏi ở những nơi công cộng, ưa chiếm ghế danh dự trong hội đường, thích ngồi chỗ nhất trong đám tiệc. Họ nuốt hết tài sản của các bà quá, lại còn làm bộ đọc kinh cầu nguyện lâu giờ, những người ấy sẽ bị kết án nghiêm khắc hơn. Tin mừng theo Thánh Luca, chương 21. Ngước mắt lên nhìn, Đức Giê-xu thấy những người giàu đang bỏ tiền dâng cúng của họ vào thùng tiền. Người cũng thấy một bà quá túng thiếu kia, bỏ vào đó 2 đồng tiền kẽm. Người liền nói, Thầy bảo thật anh em, bà quá nghèo này đã bỏ vào nhiều hơn ai hết. Quả vậy, tất cả những người kia đều rút từ tiền dư bạc thừa của họ mà bỏ vào dâng cúng. Còn bà này thì rút từ cái túng thiếu của mình mà bỏ vào đó tất cả những gì bà có để nuôi sống mình. Nhân có mấy người nói về đền thờ được trang hoàng bằng những viên đá đẹp và những đồ dâng cúng, Đức Giê-xu bảo, những gì anh em đang chiêm ngưỡng đó sẽ có ngày bị tàn phá hết, không còn tảng đá nào trên tảng đá nào. Họ hỏi người, thưa Thầy, vậy bao giờ các sự việc đó sẽ xảy ra? Và khi sắp xảy ra thì có điềm gì báo trước? Đức Giê-xu đáp, anh em hãy coi chừng kẻo bị lừa gạt, vì sẽ có nhiều người mạo danh Thầy đến nói rằng, chính ta đây, và thời kỳ đã đến gần. Anh em chớ có theo họ. Khi anh em nghe có chiến tranh loạn lạc, thì đừng sợ hãi, vì những việc đó phải xảy ra trước, nhưng chưa phải là chung cục ngay đâu. Rồi người nói tiếp, dân này sẽ nổi dậy chống dân kia, nước này chống nước nọ, sẽ có những trận động đất lớn, và nhiều nơi sẽ có ôn dịch và đói kém. Sẽ có những hiện tượng kinh khủng và điềm lạ lớn lao từ trời xuất hiện. Nhưng trước khi tất cả các sự ấy xảy ra, thì người ta sẽ tra tay bắt và ngược đãi anh em, nộp anh em cho các hội đường và bỏ tù, điệu anh em đến trước mặt vua chúa quan quyền vì danh Thầy. Đó sẽ là cơ hội để anh em làm chứng cho Thầy. Vậy anh em hãy ghi lòng tạc dạ điều này,

Thầy muốn chúng con dọn ở đâu? Người bảo họ, này, khi vào thành, các anh sẽ gặp một người mang vò nước, cứ đi theo người đó. Người đó vào nhà nào thì các anh vào thưa với chủ nhà, thầy nhắn ông, căn phòng dành cho tôi ăn lễ vượt qua với các môn đệ của tôi ở đâu, và ông ấy sẽ chỉ cho các anh một căn phòng rộng rãi trên lầu đã được trang bị. Các anh hãy dọn ở đó. Các ông ra đi, thấy mọi sự y như người đã nói, và các ông dọn tiệc vượt qua. Khi giờ đã đến, Đức Giêsu vào bàn cùng với các tông đồ. Người nói với các ông, thầy những khát khao mong mỏi ăn lễ vượt qua này với anh em trước khi chịu khổ hình. Bởi vì thầy nói cho anh em hay, thầy sẽ không bao giờ ăn lễ vượt qua này nữa, cho đến khi lễ này được nên trọn vẹn trong nước Thiên Chúa. Rồi người nhận lấy chén, dâng lời tạ ơn và nói, anh em hãy cầm lấy mà chia nhau. Bởi vì thầy bảo cho anh em biết, từ nay thầy không còn uống sản phẩm của cây nho nữa, cho đến khi triều đại Thiên Chúa đến. Rồi người cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, bẻ ra, trao cho các ông và nói, đây là mình thầy, hiến tế vì anh em hãy làm việc này mà tưởng nhớ đến thầy. Và tới tuần rượu cuối bữa ăn, người cũng làm như vậy và nói, chén này là giao ước mới, lập bằng máu thầy, máu đổ ra vì anh em. Nhưng này, bàn tay kẻ nộp thầy đang cùng đặt trên bàn với thầy. Đã hẳn con người ra đi như đã ấn định, nhưng khốn cho kẻ nào nộp con người. Các tông đồ bắt đầu bàn tán với nhau, xem ai trong nhóm lại là kẻ toan làm chuyện ấy. Các ông còn cãi nhau sôi nổi, xem ai trong nhóm được coi là người lớn nhất. Đức Giêsu bảo các ông, vua các dân thì dùng uy mà thống trị dân, và những ai cầm quyền thì tự xưng là ân nhân. Nhưng anh em thì không phải như thế. Trái lại, ai lớn nhất trong anh em thì phải nên như người nhỏ tuổi nhất, và kẻ làm đầu thì phải nên như người phục vụ. Bởi lẽ, giữa người ngồi ăn với kẻ phục vụ, ai lớn hơn ai? Hẳn là người ngồi ăn chứ. Thế mà thầy đây, thầy sống giữa anh em như một người phục vụ. Còn anh em vẫn một lòng gắn bó với thầy giữa những lúc thầy gặp thử thách gian nan. Vì thế, thầy sẽ trao vương quốc cho anh em như cha thầy đã trao cho thầy, để anh em được đồng bàn ăn uống với thầy trong vương quốc của thầy, và ngự tòa xét xử 12 chi tộc Israel. Rồi Chúa nói, Simon, Simon ơi, kìa Satan đã xin được sàng anh em như người ta sàng gạo, nhưng thầy đã cầu nguyện cho anh để anh khỏi mất lòng tin. Phần anh, một khi đã trở lại, hãy làm cho anh em của anh nên vững mạnh. Ông Phêrô thưa với người, lạy Chúa, dầu có phải vào tù hay chết với Chúa đi nữa, con cũng sẵn sàng. Đức Giêsu lại nói, này anh Phêrô, thầy bảo cho anh biết, hôm nay gà chưa kịp gáy thì đã ba lần anh chối là không biết thầy. Rồi người nói với các ông, khi thầy sai anh em ra đi không túi tiền, không bao bì, không giày dép, anh em có thiếu thốn gì không? Các ông đáp, thưa không. Người bảo các ông, nhưng bây giờ ai có túi tiền thì hãy mang theo, ai có bao bì cũng vậy, còn ai chưa có gươm thì bán áo đi mà mua. Vì thầy bảo cho anh em hay, cần phải ứng nghiệm nơi bản thân thầy lời kinh thánh đã chép, người bị liệt vào hàng phạm pháp. Thật vậy, những gì đã chép về thầy sắp được hoàn tất. Các ông nói, lạy Chúa, đã có hai thanh gươm đây. Người bảo họ, đủ rồi. Sau đó người đi ra núi Ô-liu như đã quen. Các môn đệ cũng theo người. Đến nơi, người bảo các ông, anh em hãy cầu nguyện kẻo xa trước cám dỗ. Rồi người đi xa các ông một quãng, chừng bằng ném một hòn đá, và quỳ gối cầu nguyện rằng, lạy cha, nếu cha muốn, xin cất chén này xa con. Tuy vậy, xin đừng cho ý con thể hiện, mà là ý cha. Bấy giờ, có thiên sứ tự trời hiện đến, tăng sức cho người. Lòng sao xuyến bồi hồi, nên người càng khẩn thiết cầu xin, và mồ hôi người như những giọt máu rơi xuống đất. Cầu nguyện xong, người đứng lên, đến chỗ các môn đệ, thấy các ông đang ngủ vì buồn phiền. Người liền nói với các ông, sao anh em lại ngủ? Dậy mà cầu nguyện, kẻo xa trước cám dỗ. Người còn đang nói, thì một đám đông xuất hiện, và kẻ dẫn đầu tên là Giuđa, một người trong nhóm 12. Hắn lại gần Đức Giê-xu để hôn người. Đức Giê-xu bảo hắn, Giuđa ơi, anh dùng cái hôn mà nộp con người sao? Thấy việc sắp xảy ra, những kẻ đứng chung quanh người liền hỏi, lạy Chúa, chúng con tuốt gươm chém được không? Thế rồi một người trong nhóm chém tên đầy tớ của Thượng Tế, làm nó đứt tai bên phải. Nhưng Đức Giê-xu lên tiếng, thôi, ngừng lại. Và người sờ vào tai tên đầy tớ mà chữa lành. Sau đó, Đức Giê-xu nói với các Thượng Tế, lãnh binh đền thờ và kỳ mục đến bắt người. Tôi là một tên cướp sao mà các ông đem gươm giáo gậy gọc đến? Ngày ngày tôi ở giữa các ông trong đền thờ, mà các ông không tra tay bắt. Nhưng đây là giờ của các ông, là thời của quyền lực tối tăm. Họ bắt Đức Giê-xu, điệu người đến nhà vị Thượng Tế, còn ông Phê-rô thì theo xa xa. Họ đốt lửa giữa sân và đang ngồi quây quần với nhau, thì ông Phê-rô đến ngồi giữa họ. Thấy ông ngồi bên ánh lửa, một người tớ gái nhìn ông chằm chọc và nói, cả bác này cũng đã ở với ông ấy đấy. Ông liền chối, tôi có biết ông ấy đâu, chị. Một lát sau, có người khác thấy ông, liền nói, cả bác nữa, bác cũng thuộc bọn chúng. Nhưng ông Phê-rô đáp lại, này anh, không phải đâu. Chừng một giờ sau, có người khác lại quả quyết, đúng là bác này cũng đã ở với ông ấy, vì bác ta cũng là người Galilê. Nhưng ông Phê-rô trả lời, này anh, tôi không biết anh nói gì. Ngay lúc ông còn đang nói, thì gà gáy. Chúa quay lại nhìn ông sực nhớ lời Chúa đã bảo ông, hôm nay gà chưa kịp gáy thì anh đã chối thầy 3 lần. Và ông ra ngoài, khóc lóc thảm thiết. Những kẻ canh giữ Đức Giê-xu nhạo báng, đánh đập người, chúng bịt mắt người lại rồi hỏi rằng, nói tiên tri xem, ai đánh ông đó? Chúng còn thốt ra nhiều lời khác xúc phạm đến người. Khi trời sáng, đoàn kỳ mục trong dân, các thượng tế và kinh sư nhóm họp, họ điệu người ra trước thượng hội đồng và hỏi, ông có phải là đấng Mêsia thì nói cho chúng tôi biết. Người đáp, tôi có nói với các ông cũng chẳng tin. Tôi có hỏi, các ông cũng chẳng trả lời. Nhưng từ nay, con người sẽ ngự bên hữu Thiên Chúa toàn năng. Mọi người liền nói, vậy ông là con Thiên Chúa sao? Người đáp, đúng như các ông nói, chính tôi đây. Họ liền nói, chúng ta cần gì lời chứng nữa? Chính chúng ta vừa nghe miệng hắn nói. Tin mừng theo Thánh Luca, chương 23. Toàn thể cử tọa đứng lên, điệu Đức Giêsu đến ông Phi-la-tô. Họ bắt đầu tố cáo người rằng: Chúng tôi đã phát giác ra tên này sách động dân tộc chúng tôi và ngăn cản dân chúng nộp thuế cho hoàng đế Caesar, lại còn xưng mình là Messia, là vua nữa. Ông Phi-la-tô hỏi người: Ông là vua dân Do Thái sao? Người trả lời: Chính ngài nói đó. Ông Phi-la-tô nói với các thượng tế và đám đông: Ta xét thấy người này không có tội gì. Nhưng họ cứ khăng khăng nói: Hắn đã xúi dân nổi loạn, đi giảng dạy khắp vùng Giu-đê, bắt đầu từ Ga-li-lê cho đến đây. Nghe nói thế, ông Phi-la-tô liền hỏi xem đương sự có phải là người Ga-li-lê không. Và khi biết người thuộc thẩm quyền vua Hê-rô-đê, ông liền cho áp giải người đến với nhà vua, lúc ấy cũng đang có mặt tại Giê-ru-sa-lem. Vua Hê-rô-đê thấy Đức Giê-xu thì mừng rỡ lắm, vì từ lâu vua muốn gặp người, bởi đã từng nghe nói về người. Và lại, vua cũng mong được xem người làm một hai phép lạ. Nhà vua hỏi người nhiều điều, nhưng người không trả lời gì cả. Các thượng tế và kinh sư đứng đó tố cáo người dữ dội. Vua Hê-rô-đê cũng như thị vệ đều khinh rẻ người ra mặt, nên khoác cho người một chiếc áo rực rỡ mà chế giễu, rồi cho giải người lại cho ông Phi-la-tô. Ngày hôm ấy, vua Hê-rô-đê và tổng trấn Phi-la-tô bắt đầu thân thiện với nhau, chứ trước kia hai bên vẫn hiềm thù. Bấy giờ, ông Phi-la-tô triệu tập các thượng tế, thủ lãnh và dân chúng lại mà nói: Các người nộp người này cho ta, vì cho là tay kích động dân. Nhưng ta đã hỏi cung ngay trước mặt các người, mà không thấy người này có tội gì như các người tố cáo. Cả vua Hê-rô-đê cũng vậy, bởi lẽ nhà vua đã giải, ông ấy lại cho chúng ta, và các người thấy đó, ông ấy chẳng can tội gì đáng chết cả. Vậy ta sẽ cho đánh đòn rồi thả ra. Vào mỗi dịp lễ lớn, ông Phi-la-tô phải phóng thích cho họ một người tù, nhưng tất cả mọi người đều la ó: Giết nó đi, thả Ba-ra-ba cho chúng tôi. Tên này đã bị tống ngục vì một vụ bạo động đã xảy ra trong thành và vì tội giết người. Ông Phi-la-tô muốn thả Đức Giê-xu nên lại lên tiếng một lần nữa, nhưng họ cứ một mực la lớn: đóng đinh nó vào thập giá. Lần thứ ba, ông Phi-la-tô nói với họ: Nhưng ông ấy đã làm điều gì gian ác? Ta xét thấy ông ấy không có tội gì đáng chết, vậy ta sẽ cho đánh đòn rồi thả ra. Nhưng họ cứ la to hơn, nhất định đòi phải đóng đinh người, và tiếng la càng thêm dữ dội. Ông Phi-la-tô quyết định chấp thuận điều họ yêu cầu. Ông phóng thích người tù họ xin tha, tức là tên bị tống ngục vì tội bạo động và giết người. Còn Đức Giê-xu thì ông trao nộp theo ý họ muốn. Khi điệu Đức Giê-xu đi, họ bắt một người từ miền quê lên, tên là Simon, gốc Kyrene, đặt thập giá lên vai cho ông vác theo sau Đức Giê-xu. Dân chúng đi theo người đông lắm. Trong số đó có nhiều phụ nữ vừa đấm ngực vừa than khóc người. Đức Giê-xu quay lại phía các bà mà nói: Hỡi chị em thành Giê-ru-sa-lem, đừng khóc thương tôi làm gì. Có khóc thì khóc cho phận mình và cho con cháu. Vì này đây sẽ tới những ngày người ta phải nói: Phúc thay đàn bà hiếm hoi, người không sinh đẻ lại không cho bú mớm. Bấy giờ người ta sẽ bắt đầu nói với núi non: Đổ xuống chúng tôi đi, và với gò nòng phủ lấp chúng tôi đi. Vì cây xanh tươi mà người ta còn đối xử như thế, thì cây khô héo sẽ ra sao? Có hai tên gian phi cũng bị điều đi hành quyết cùng với người. Khi đến nơi gọi là đồi sọ, họ đóng đinh người vào thập giá. Cùng lúc với hai tên gian phi, một tên bên phải, một tên bên trái. Bấy giờ Đức Giêsu cầu nguyện rằng: Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Rồi họ lấy áo của người chia ra mà bắt thăm. Dân chúng đứng nhìn, còn các thủ lãnh thì buông lời cười nhạo: Hắn đã cứu người khác thì cứu lấy mình đi, nếu thật hắn là Đấng Kitô của Thiên Chúa, là người được tuyển chọn. Lính tráng cũng chế giễu người. Chúng lại gần đưa giấm cho người uống và nói: Nếu ông là vua dân Do Thái thì cứu lấy mình đi. Phía trên đầu người có bản án viết: Đây là vua người Do Thái. Một trong hai tên gian phi bị treo trên thập giá cũng nhục mạ người: Ông không phải là Đấng Kitô sao? Hãy tự cứu mình đi và cứu cả chúng tôi với. Nhưng tên kia mắng nó: Mày đang chịu chung một hình phạt, vậy mà cả Thiên Chúa mày cũng không biết sợ. Chúng ta chịu như thế này là đích đáng, vì xứng với việc đã làm, chứ ông này đâu có làm điều gì trái. Rồi anh ta thưa với Đức Giêsu: Ông Giêsu ơi, khi ông vào nước của ông, xin nhớ đến tôi. Và người nói với anh ta: Tôi bảo thật anh, hôm nay anh sẽ được ở với tôi trên thiên đàng. Bấy giờ đã gần tới giờ thứ sáu, thế mà bóng tối bao phủ khắp mặt đất. Mãi đến giờ thứ chín, mặt trời ngưng chiếu sáng. Bức màn trướng trong đền thờ bị xé ngay chính giữa. Đức Giêsu kêu lớn tiếng: Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha. Nói xong, người tắt thở. Thấy sự việc xảy ra như thế, viên đại đội trưởng cất tiếng tôn vinh Thiên Chúa rằng: Người này đích thực là người công chính. Toàn thể dân chúng đã kéo đến xem cảnh tượng ấy, và khi thấy sự việc đã xảy ra, đều đấm ngực trở về. Đứng đằng xa, có tất cả những người quen biết Đức Giêsu cũng như những phụ nữ đã theo người từ Galilê. Các bà đã chứng kiến những việc ấy. Khi ấy, có một người tên là Joseph, thành viên của Thượng Hội đồng, một người lương thiện, công chính. Ông đã không tán thành quyết định và hành động của Thượng Hội đồng. Ông là người thành Arimate, một thành của người Do Thái, và cũng là người vẫn mong chờ nước Thiên Chúa. Ông đến gặp Tổng trấn Pilato để xin thi hài Đức Giêsu. Ông hạ xác người xuống, lấy tấm vải gai mà liệm, rồi đặt người vào ngôi mộ đục sẵn trong núi đá, nơi chưa chôn cất ai bao giờ. Hôm ấy là ngày áp lễ, và ngày Sa-bát bắt đầu ló dạng. Cùng đi với ông Joseph, có những người phụ nữ đã theo Đức Giêsu từ Galilê. Các bà để ý nhìn ngôi mộ và xem xác người được đặt như thế nào. Rồi các bà về nhà, chuẩn bị dầu và thuốc thơm. Nhưng ngày Sa-bát, các bà nghỉ lễ như luật truyền. Tin mừng theo Thánh Luca, chương 24. Ngày thứ nhất trong tuần, vừa tảng sáng, các bà đi ra mộ,

họ mới bảo nhau: dọc đường khi người nói chuyện và giải thích kinh thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao? Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Jerusalem, gặp nhóm 11 và các bạn hữu đang tụ họp tại đó. Những người này bảo hai ông: Chúa trỗi dậy thật rồi, và đã hiện ra với ông Simon. Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường, và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh. Các ông còn đang nói, thì chính Đức Giêsu đứng giữa các ông và bảo: Bình an cho anh em. Các ông kinh hồn bạt vía, tưởng là thấy ma, nhưng người nói: Sao lại hoảng hốt? Sao lòng anh em còn ngờ vực? Nhìn chân tay thầy coi, chính thầy đây mà, cứ rờ xem, ma đâu có xương có thịt như anh em thấy thầy có đây. Nói xong, người đưa tay chân ra cho các ông xem. Các ông còn chưa tin vì mừng quá và còn đang ngỡ ngàng, thì người hỏi: Ở đây anh em có gì ăn không? Các ông đưa cho người một khúc cá nướng, người cầm lấy và ăn trước mặt các ông. Rồi người bảo: Khi còn ở với anh em, thầy đã từng nói với anh em rằng tất cả những gì sách luật Mô-xê, các sách ngôn sứ và các thánh vịnh đã chép về thầy đều phải được ứng nghiệm. Bấy giờ người mở trí cho các ông hiểu kinh thánh và người nói: Có lời kinh thánh chép rằng Đấng Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba từ cõi chết sống lại. Phải nhân danh người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Jerusalem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. Chính anh em là chứng nhân về những điều này. Phần thầy, thầy sẽ gửi cho anh em điều cha thầy đã hứa. Còn anh em, hãy ở lại trong thành cho đến khi nhận được quyền năng từ trời cao ban xuống. Sau đó, người dẫn các ông tới gần Bethania, rồi giơ tay chúc lành cho các ông. Và đang khi chúc lành, thì người rời khỏi các ông và được đem lên trời. Bấy giờ các ông bái lạy người, rồi trở lại Jerusalem, lòng đầy hoan hỷ, và hằng ở trong đền thờ mà chúc tụng Thiên Chúa.